Sơn Chi Túc khách sạn lầu 1, Trần Vọng Sơn ở một chúng công nhân vây quanh hạ, túm Trần Bách Châu đi vào đại đường. Lần này cùng Lương Dụ tập đoàn hợp tác đối chúng ta tập đoàn nghiệp vụ mở rộng có rất lớn trợ giúp, tiểu tử ngươi hôm nay cho ta thành thật điểm, đừng thời khắc mấu chốt rất dây xích. Trần Vọng Sơn trừng mắt nhìn mắt bị bắt mặc vào tây trang nhi tử, thật đúng là thuận mắt không ít. Thật là ứng câu nói kia, người rửa y thì trang mã rửa an. Ngày thường cà lơ phất phơ, bĩ bĩ khí tiểu tử thúi, ở lượng thân đặt làm cao định tây trang đóng gói hạ, thoạt nhìn cao lớn đĩnh bạn, tuấn giật phi phàm. Mặt sau đi theo vài cái nữ công nhân đều ở nhìn lén vị này bề ngoài xuất chúng tập đoàn thiếu đông, mắt lộ ra ái mộ chi sắc. Đã biết, ngươi như thế nào tuổi càng lớn càng rong dài. Trần Bách Châu một tay cắm túi, cầm lấy di động nhìn mắt, bất mãn mà hắn giận, thật trưởng, còn tập đoàn lao tổng đâu, có hay không thời gian quan niệm. Câm miệng của ngươi lại. Trần Vọng Sơn không nhìn xuống, đạp hắn một chân. Ước chừng qua 10 phút, một chiếc màu xám bạc rộn rộn sơ ở khách sạn cửa hiên chỗ dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa xe. Lương Dụ tập đoàn chủ tịch Lương Toàn Hưu xuống xe, bên cạnh đi theo cái thanh xuân vô hạn tuổi thanh xuân thiếu nữ. Kia nữ hải vừa thấy Trần Bách Châu, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức nở rộ tươi cười, dẫm lên màu đỏ tiểu cao cùng chạy tới, vãn trụ hắn tay, vui vẻ đến hận không thể nhảy dựng lên. Trần Bách Châu, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Du, đừng không quý củ, trước lại đây cùng ngươi Trần Bá Bá Vân An. Lương Toàn Hưu giả vờ sinh khí đem nữ nhi tốn trở về, đáy mắt lại một chút không có trách cứ. Nhìn ra được tới đối cái này nữ nhi cực kỳ sùng địch. Nữ hài nhi cũng nghe lời nói, đứng ở Trần Vọng Sơn trước mặt, thanh âm ngọt ngào, Trần Bá Bá Hảo. Trần Vọng Sơn xem như minh bạch, vì cái gì Lương Toàn Hữu lần này lại đây, đặc biệt nhắc tới muốn gặp Trần Bách Châu. Nguyên lai, không phải chính hắn muốn gặp, là hắn nữ nhi muốn gặp. Lương Ngọc Du ngươi có thể hay không đừng dựa ta như vậy gần. Trần Bách Châu cau mày, thối lui hai bước, dùng một ngón tay chọc nàng cái chán, đem kể sát chính mình nữ hài nhi đẩy ra một tay khoảng cách. Ta đã cùng ngươi đã nói, ta có yêu thích người, ngươi đã chết nảy tâm đi. Lương Ngọc Du không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, nàng tính cách rộng rãi lạc quan, mới sẽ không bị vài câu ngạnh bang bang cự tuyệt doa chạy, ngược lại càng cản càng hăng, vài bước đi lên gắt gao vãn trụ Trần Bách Châu cánh tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt quật cường. Vậy ngươi lại không chịu nói ngươi thích chính là ai, nếu như vậy nhận không ra người, nhân lúc còn sớm đừng thích, thích ta đi. Tiểu cô nương tin tưởng 10 phần mà chỉ phía trước sóng vai mà đi. Trò chuyện với nhau thật vui hai vị chủ tịch. Ngươi xem ngươi ba ba cùng ta ba ba ở chung thật tốt, về sau thành người một nhà. Lương Ngọc Du mặt sau lại kỳ kỳ hoa hoa nói chút cái gì, Trần Bách Châu một mực không có nghe thấy, bởi vì hắn ánh mắt, hoàn toàn bị nhà ăn rửa cửa sổ góc kia bàn ngồi nam nữ hấp dẫn. Sơn Chi Túc làm khách sạn 5 sao, trừ bỏ cung cấp khách hàng chất lượng tốt xa hoa rừng chân phục vụ, ăn uống phương diện cũng vẫn luôn là trong nghề số 1 số 2 tồn tại, đặc biệt là kỳ hạ tên là tỷ nhà ăn Trung Quốc. Càng là lâu phụ nổi danh. Làm quốc nội ít có mạch lìn nhà hàng 3 sao, mộ danh mà đến thực khách nhân số đông đảo, bởi vậy, bất luận là phòng vẫn là nhà ăn đại đường, mỗi đến cơm điểm luôn là không còn chỗ ngồi. Giờ phút này sát cửa sổ kêu bàn ngồi một đôi nam nữ, trừ bỏ khí chất dung mạo tương đối xuất chúng bên ngoài, cùng mặt khác thực khách thoạt nhìn cũng không có nhiều ít bất đồng. Nhưng mà, xem ở Trần Bách Châu trong mắt, kia hai người gian lệ phép hô động, khách khí nói chuyện với nhau, thường thường giao hội ánh mắt, cùng với ngẫu nhiên triển lộ tươi cười. Đều chói mắt cực kỳ. Chỉ vì cái kia đối với nam nhân khác mỉm cười nữ nhân, là Khương Hòa. Đều tránh ra, bình giấm chua muốn tạc. Gì, kia không phải ngươi tiểu gì sao? Lương Mộng Du theo Trần Bách Châu tầm mắt xem qua đi, trong mắt kinh diệm giấu không được. Hoa, nàng hôm nay thật xinh đẹp. Trần Bách Châu ta thật là hâm mộ ngươi à, có cái như vậy xinh đẹp tiểu gì, nhất định thực kiêu ngạo đi. Trần Bách Châu không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hòa phương hướng, hai mắt đỏ lên. Nằm tại bên người quyền ẩn ẩn run rẩy. Nữ nhân ăn mặc màu trắng tu thân cao cổ áo lông, phối hợp màu lục đậm bao ngông váy dài, phập phồng quyến rũ dáng người bị bao vây đến gãi đúng chỗ ngứa, màu kaki khoan khẩu dày cao gót sấn đến nàng mắt cá chân tinh tế, lộ ra da thịt thoánh bạch như ngọc. Nàng thậm chí còn làm tóc. Ngày thường luôn là tùy ý thúc khởi một đầu tóc đen, quấn rời rạc đại cuộn sóng, rũ ở sau người, hiện ra lười biếng tản mạn mỹ. Lại xứng với nhạt nhẽo trang dung. Mỹ đến tùy tính thoải mái. Có một loại không tranh không đoạt thản nhiên tự đắc. Lương Mộng Du cũng không để bụng Trần Bách Châu hay không phản ứng chính mình, tiếp tục kinh ngạc cảm thán, tiểu gì đối diện. Hoa, hảo soái đại thúc, thoạt nhìn hảo có mị lực, là bạn trai sao? Sách, lần trước còn tưởng rằng từng cảnh sát cùng tiểu gì là một đôi, thất sách. Nàng thiên chân lời nói giống từng thanh lưới dao sắc bén chắt ở Trần Bách Châu ngực, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy nàng ấm ý. Nhìn Khương Hòa đối diện cái kia cử chỉ khéo léo, tươi cười tuyển nhã nam nhân. Trần Bách Châu khí hận đến không được. Nam nhân kia là ai? vì cái gì muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm? Nàng không phải đối Tằng Hy Bình một lòng say mê sao? Như thế nào quay đầu liền có thể đối một nam nhân khác cười? Còn cười đến như vậy đẹp. Hắn trong lòng toàn thủy ung ục ung ục mà mạo phao, hận không thể lập tức liền xông lên đi hỏi cái rõ ràng. Nhưng, hắn cũng minh bạch chính mình làm như vậy, Khương Hòa nhất định sẽ sinh khí, sẽ càng thêm chán ghét chính mình. Vì thế, cố nén nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ, Trần Bách Châu ở phụ thân ánh mắt thúc giục hạ, đi theo vào phòng. Chỉ là, này bữa cơm, hắn chú định vô tâm tư ăn. Trần Vọng Sơn cùng Lương Toàn Hữu liêu đến thập phần đầu cơ, Lương Mộng Du cũng có lòng đang người trong lòng ba ba trước mặt biểu hiện, ngẫu nhiên cắm một hai câu lời nói dí dỏm, đậu đến hai vị chủ tịch cười ha ha. Tóm lại, trên bàn không khí phi thường hài hòa. Trừ bỏ Trần Bách Châu. Hắn từ ngồi xuống bắt đầu, liền tâm thần không yên, mãn đầu góc đều là Khương Hòa ở nam nhân khác trước mặt nói cười yến yến hình ảnh. Hắn thực hối hận không nên nghe Tằng Hy Bình nói, cấp Khương Hòa cái gọi là bình tĩnh kỳ. Ngày đó buổi tối, cùng nhau đem Khương Hòa đưa về ra sau, hai cái nam nhân mua chút rượu, đi giang than biên. Tằng Hy Bình vượt qua Trần Bách Châu tưởng tượng khai thông. Chẳng những không có cảm thấy hắn làm cháu ngoại trai yêu chính mình tiểu gì có cái gì vấn đề, ngược lại an ủi hắn, bọn họ cũng không có huyết thống quan hệ, cổ vũ hắn lớn mật theo đuổi chính mình sở ái. Kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi, ngươi ái người liền tại bên người, thấy được sở đến, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, tóm lại là có cơ hội. Nam nhân kia ánh mắt cô đơn mà nhìn bầu trời ánh trăng, thở dài một hơi. Bất quá ngươi về sau nên học ổn trọng chút, đừng lại như vậy xúc động, nếu không, ở trong mắt nàng, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là cái hài tử. Trần Bách Châu thâm chấp nhận, gật gật đầu, ta đây. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ách, ta không nói qua luyến ái. Tằng Hy Bình xấu hổ mà cười cười, bất quá, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, ta cho rằng ngươi nên cho nàng một chút thời gian bình tĩnh bình tĩnh. Nàng sẽ minh bạch ngươi đối hắn cảm tình. Xịt. Trần Bách Châu bưng lên trước mặt rượu vang đỏ ly, ung ục ung ục một ngụm buồn. Hắn lúc ấy như thế nào liền đầu góc nóng lên, nghe xong cái kia luyến ái kinh nghiệm bằng không ra hỏa kiến nghị. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, cảm thấy mấy ngày nay cố nén không đi tìm Khương Hòa chính mình, quả thực chính là cái đại ngốc bức. Tưởng cho nàng thời gian hảo hảo ngẫm lại hai người chi gian cảm tình, kết quả nàng khét ngược, thế nhưng cùng nam nhân khác ước khởi biết. Hơn nữa, cái loại này thành thục ổn trọng nam nhân, luôn luôn nhất có thể hống nữ nhân niềm vui. Một loại mãnh liệt không an toàn cảm tràn ngập Trần Bách Châu nội tâm. Hắn rốt cuộc vẫn là tìm cái lấy cớ chạy ra. Không biết rõ ràng nam nhân kia là ai. Hắn căn bản vô tâm tư làm bất cứ chuyện gì. Hạ đến lầu 1, ánh mắt đầu hướng sát cửa sổ kia một bàn, nam nhân còn ở, Khương Hòa vị trí lại là trống không. Trần Bách Châu theo bản năng hướng toilet phương hướng tìm qua đi, quả nhiên tìm được rồi đang ở hòng khô tay Khương Hòa. Tiểu gì? Quen thuộc thanh âm vang ở phía sau, Khương Hòa thân hình dừng lại. Liên ở nàng xoay người kia trong nháy mắt, nam nhân to rộng ôm ấp ôm chặt nàng, dưới chân vừa chuyển, đem người mang tiến cách vách nữ tính chuyên dụng phòng hóa trang. Thăng tiểu gì ta đói bụng, muốn ăn ngươi. Nam nhân kia là ai? Trần Bách Châu nỗ lực nhẫn mại phát giận xúc động hỏi. Khương Hòa cũng không kiêng rẻ, thân cận đối tượng. Tuổi trẻ nam nhân giữa mày nhảy dựng, gắt gao nhăn lại, ngươi là nói, ngươi ở thân cận. Nữ nhân gật đầu, ân, là cái luật sư, điều kiện cũng không tệ lắm. Nàng dương mắt xem hắn, biểu tình thản nhiên, hỏi xong. Có thể cho ta đi rồi sao? Liền cứ như vậy cấp trở về. Mặc dù cực lực nhẫn mại. Phẫn nộ vẫn cứ khiến cho Trần Bách Châu hô hấp thô nặng. Nóng rực hơi thở sái lạc xuống dưới, mang theo nồng đậm cảm giác say. Khương Hòa nghiêng đầu tránh thoát, ngữ khí lãnh đạm, không cần phải ngươi quản. Ta liền quản. Nam nhân cảm xúc dần dần mất khống chế. Hắn nắm nàng thon gầy cằm, bách nàng ngẩng đầu, chấm hắc mắt gắt gao nhìn thẳng nữ nhân trên mặt biểu tình, ngươi không thể thân cận. Dựa vào cái gì? Khương Hòa thanh âm lạnh lạnh, ngươi cũng biết, ta bị Tằng Hy Bình cự tuyệt, thất tình, không có hy vọng. Cũng là thời điểm nên buông tha chính mình, tìm kiếm tân đối tượng. Giảng thật, Khương Hòa xác thật vừa lòng hôm nay thân cận đối tượng. Ngày đó ở thang máy gặp được ở tại đối diện kia đối tiểu phu thê, bọn họ nhắc tới phải cho nàng giới thiệu bạn trai. Nói có cái làm luật sư bà con, bằng cấp công tác nhất lưu, gia thế bề ngoài cũng thực không tồi, cùng nàng thập phần xứng đôi. Lúc ấy Khương Hòa đang đứng ở thất tình trong thống khổ, cùng Trần Bách Châu quan hệ không chính đáng cũng làm nàng cảm thấy dày vò, nghĩ có thể nhận thức tân người cũng không tồi, liền gật đầu. Không báo cái gì hy vọng, rốt cuộc người giới thiệu ca ngợi chi tử, luôn là có chút hơi nước. Không nghĩ tới, vị kia thẩm luật sư thế nhưng thật sự như vậy xuất sắc. Ta không nghĩ làm hắn trở, thỉnh ngươi tránh ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Bách Châu đôi mắt, ánh mắt không gợn sóng. Trần Bách Châu lại bị nàng này phó không nóng không lạnh bộ dáng khí đến muốn hộc máu, hắn chờ nhiều ngày như vậy, mới không phải muốn như vậy kết quả. Thấy hắn đổ môn bất động, Khương Hòa thở dài một tiếng, ngữ mang bất đắc dĩ. Hà tất đâu, Trần Bách Châu, ngươi biết rõ chúng ta không có khả năng. Vị kia Lương tiểu thư, ta xem ngươi ba cũng thực thích nàng, các ngươi hảo hảo ở chung, sẽ có hảo. Trần Bách Châu không có làm nàng đem nói cho hết lời, liền vội vội vàng vàng mà hôn lên đi. Như vậy mềm mại kiều nộn một chiếc miệng, nói ra nói lại so với lưỡi dao còn muốn sắc bén lãnh lạnh, những câu hướng hắn trong lòng thứ, không có một câu là hắn muốn nghe. Khương Hỏa cầm bị dùng sức méo một chút, nàng ăn đau dưới thở nhẹ, cho nam nhân sấn hư mà nhập cơ hội. Linh hoạt đầu lưỡi chui vào tới, cường ngạnh mà liếm láp nàng khoang miệng vách trong, tâu ngứa cảm giác khiến cho nữ nhân mềm cả người, trên tay kháng cự lực đạo cũng lỏng xuống dưới. Một hôn tất, Trần Bách Châu nhìn đôi mắt nhiễm hồng, thở hổn hển Khương Hỏa, sắc mặt mới hơi có hòa hoãn. Hắn bàn tay to hoạt đến Khương Hỏa bên hông, nhẹ ôm nàng, đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, mở miệng hỏi. Lan Thắng tiểu gì ngươi vừa rồi thấy chúng ta? Ngươi ghen tị sao? Tưởng tượng đến Khương Hòa vì chính mình ghen, hắn đôi mắt đều sáng lên, khóe môi đắc ý độ cung áp đều áp không được. Khương Hòa liếc nhìn hắn một cái, sao có thể? Các ngươi như vậy đại trận trượng, tưởng không thấy rất khó đi. Hôm nay là ta ba thỉnh lương dụ lão tổng ăn cơm, bọn họ có một cái làng du lịch hợp tác hạng mục. Trần Bách Châu đem mặt vùi vào nữ nhân cần cổ, tham lam mà hô hấp trên người nàng hương thơm hơi thở, giải thích nói, cái kia Lương Mộng Du, ta đã sớm đã nói với nàng, ta có yêu thích người, làm nàng đã chết này tâm. Hắn chắc chắn ngữ khí nghe được Khương Hòa sửng sốt. Nàng nhớ tới tốt nghiệp cấp 3 khi chính mình cùng Tằng Hy Bình thông báo, người nọ cũng là như thế này chắc chắn mà cự tuyệt nàng, không lưu một tia ái muội khả năng, ngữ khí ôn hòa, thái độ kiên quyết, ánh mắt quang minh lỗi lạc. Khi đó nàng hảo hâm mộ Kiều Nguyệt, có được một phần như thế kiên định chấp nhất ái. Nhưng hiện tại, đương Trần Bách Châu biểu đạt đối nàng trung trinh, nàng trong lòng lại chỉ có vô tận hoảng loạn. Đừng nói bậy, ngươi đối ta chỉ là nhất thời xúc động, chúng ta không có khả năng. Nàng nghiêng đầu không xem hắn, ngạnh hạ tâm địa nói chuyện, bất luận ngươi cùng Lương tiểu thư hay không có thể phát triển, đều cùng ta không quan hệ. Trần Bách Châu hô hấp càng ngày càng thô nặng. Hắn sinh khí, khi nữ nhân này ý chí sắt đá, khi chính mình thế nhưng ý đồ làm nàng minh bạch chính mình ái, quả thực chính là đàn gậy thai châu. Ai nói cùng ngươi không quan hệ? Chúng ta ngủ qua, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Hắn ngang ngược mà phủng trụ nàng mặt. Ta sẽ không làm ngươi trở về cùng nam nhân kia tiếp tục thân cận, Khương Hòa, ngươi là của ta. Trần Bách Châu, ngươi đừng ở chỗ này nổi điên được chưa? Khương Hòa cũng sinh khí, nàng cho rằng hắn hôm nay xuyên nhân mô nhân dạng, cũng có thể càng thêm phân rõ phải trái chút, kết quả đâu? Hắn căn bản vẫn là cái kia kẻ điên. Trần Bách Châu đáy mắt ấp ủ điên cuồng tàn sát bừa bãi mở ra, hắn cả người đều dán đi lên, đem Khương Hòa gắt gao đè ở ván cửa thượng, giữa háng đã nửa ngạnh dương vật chống nữ nhân bụng nhỏ. Khóe miệng ý cười trở nên lạnh băng. Ta chẳng những muốn ở chỗ này nổi điên, ta còn muốn ở chỗ này thao ngươi. Khương Hòa đã thực nỗ lực mà phản kháng, nhưng Trần Bách Châu tay vẫn cứ cố chấp mà vòng tới rồi nàng phía sau. Xôn xao một tiếng, nàng váy khóa kéo bị kéo ra. Màu lục đầm váy dài rơi xuống trên mặt đất, lộ ra nàng một đôi trắng non thon dài tới chân. Trần Bách Châu bị kia một mảnh ánh nhuận trắng non kích thích đến đỏ mắt, một tay trưởng Khương Hòa cái gãy cùng nàng trên hôn, một tay thuần thục mà tìm đến nàng dưới thân. Đầu ngón tay khơi mào hơi mỏng mồ đổ vải dệt, chui vào đi, ở nữ nhân đầy đặn đỉnh tiểu cánh mông thượng lưu liền sau một lúc, chậm rãi xuống phía dưới, ngón giữa theo trung ương kia đạo khe hở, tìm kiếm cái kia mất hồn hoa huyệt. Không được Khương Hòa hoảng loạn mà khép lại hai chân. Nhưng lúc này Trần Bách Châu ngón tay đã tới rồi nàng huyệt khẩu, bị như vậy một kẹp, nhưng thật ra được đem trợ lực, trực tiếp rơi vào thấm ướt non mềm huyệt nội. Nam nhân thuận thế lấy đầu ngón tay tiến hành tiểu biên độ kích tông động tác. Lòng bàn tay ấn huyệt khẩu phụ cận kia từng vòng thịt nếp gấp ra vào thọc vào rút ra. Thức mau, ẩn ẩn tiếng nước truyền vào hai người lỗ thai. Trần Bách Châu buông lỏng ra Khương Hòa miệng, triền miên sắc tình hôn ở hai người cánh môi gian xả ra tinh tế chỉ bạc. Tiểu gì, ngươi ước. Kỳ thật rất muốn bị ta thao đi. Nữ nhân liền bên thai đều hồng thấu, nàng cũng không rõ thân thể của mình gặp gỡ Trần Bách Châu sau, như thế nào liền sẽ trở nên như thế dâm đãng. Nàng dùng sức lắc đầu, ta mới không có. Nam nhân tiếng cười vang ở nàng bên hai, ngón tay đột nhiên lại hướng chỗ sâu trong thọc một tiết, đừng mạnh miệng, tiểu bức liên thủ chỉ đều cắn như vậy khẩn, còn không phải muốn đại dương vật thao. Không đợi Khương Hòa lại mở miệng phản bác, nam nhân liền bắt đầu tân một vòng moi lộng. A, không được, Trần Bách Châu, không cần nữ nhân bị dưới thân tê dại khoái cảm kích thích đến mềm cả người. Nàng dựa vào ván cửa thượng, ngẩng đầu nhấp môi nhìn chuyên tâm đùa bỡn chính mình nam nhân, cầu hắn, đừng lại lộng, sẽ bị người phát hiện. Tuy rằng phòng hóa trang bên này bị sử dụng tần suất không có toilet như vậy tần, nhưng bên ngoài người đến người đi tiếng bước chân, vẫn như cũ làm nàng cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Nhưng càng là sợ, nàng huyệt càng là mẫn cảm, càng là rảo vô cùng. Trần Bách Châu bất quá bỏ thêm một ngón tay đi vào, cũng đã có chút hoạt động khó khăn. Làm hắn đỉnh. Sao có thể? Như vậy khẩn trí tiêu bức, hắn cần thiết hung hăng cắm cắm xuống, làm nàng sảng cái đủ, đối bên ngoài cái kia đồ bỏ thân cận đối tượng tuyệt nghiệm tưởng. Tiểu gì, thưởng nhanh lên kết thúc nói, liền phối hợp ta đi. Trần Bách Châu ngậm lấy Khương Hòa vành hai, tinh tế liếm láp. Đầu lưỡi phát họa quá mỗi một chỗ, đều lưu lại một chuỗi tê ngứa xúc cảm. Khương Hòa trầm thở hổn hển, trong lòng không muốn, nhưng nàng biết người nam nhân này không đạt tới mục đích của chính mình là sẽ không bỏ qua, vì thế đành phải bảo trì trầm mặc. Trầm mặc đại biểu cho thỏa hiệp. Trần Bách Châu vui vẻ cực kỳ, lại nâng lên nàng mặt hôn một hồi lâu, cuối cùng thế nhưng vẫn là ở Khương Hòa thúc giục hạ, mới bắt đầu tiếp tục. Giúp ta thoát. Nam nhân thanh âm đã mang lên giày đặc khàn khàn. Hắn giải chính mình quần khấu, lôi kéo Khương Hòa tay, dẫn đường nàng. Khương Hòa mặt đã hồng đến có thể tích xuất huyết tới, nhưng để sớm giải thoát, nàng chỉ có thể chiếu Trần Bách Châu nói đi làm. Mảnh khảnh ngón tay câu lấy nam nhân quần lót bên cạnh, đi xuống một túm, có dán vải dệt thậm chí treo ở quy đầu thượng hung hăng mà cọ sát một chút mới hoàn toàn thoát khỏi, côn thịt cũng nhân phản tác dụng lực mà trên dưới cửa quẹ vài hạ, còn đánh tới nam nhân bụng nhỏ. Diêu võ dương oai dương vật cực đại thô tráng, quy đầu no đủ mượt mà, ánh đèn hạ, mã mắt thượng phân bố chất lỏng lóe lượng lượng thủy quang, hung hăng mà kích thích Khương Hòa đôi mắt. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, lại vẫn là không chịu nổi trái tim bùn bùn nhảy đến lợi hại. Sơ sơ nó. Nam nhân bao hàm tình dục thanh âm rơi xuống. Trần Bách Châu mang theo Khương Hòa cầm chính mình dương cụ. Nóng rực độ ấm năng đến nữ nhân theo bản năng rút tay về, lại thực mau bị mạnh mẽ kéo trở về, năm ngón tay thành vòng, bao bọc lấy kia căn thô dài gắng gượng đại gia hỏa. Nàng bị bắt loát động khởi hắn côn thịt, tay nhỏ khó khăn lắm có thể nắm lấy, qua lại loát động gian, chỉ cảm thấy hắn ngạnh đến dọa người, ngay cả cán thượng những cái đó mạch máu đều là ngạnh, cộm đến nàng lòng bàn tay sinh đau. Nghĩ vậy sao căn giống bàn ủi giống nhau ngạnh nhiệt cực đại đồ vật đã từng cắm vào quá chính mình phía dưới, Khương Hòa tâm mánh nhảy một chút, không biết vì sao, tiểu huyết thế nhưng phun ra một đại sóng dâm thủy tới. Không biết khi nào, Trần Bách Châu tay đã rời đi nàng, tùy ý nàng chính mình loát động. Nam nhân một tay còn bảo trì ở nữ nhân huyệt nội khấu khấu đào đào, một tay kia từ nàng áo lông phía dưới chui đi vào, âu yếm nữ nhân nhu mỹ tiêm sướng eo tuyến. A Khương Hòa eo quá mẫn cảm, một bị sờ, nàng thân mình liền nhún ra. Trần Bách Châu câu môi cười, hôn rừng ở nàng bên môi, tiểu gì, đường đình, tiếp tục. Giống bị mê hoặc giống nhau, nàng thế nhưng thật sự ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí chủ động bỏ thêm một bàn tay, đôi tay cùng nhau nắm lấy nam nhân dương vật xoa lộ. Trần Bách Châu đối nàng không thầy dạy cũng hiểu cảm thấy phi thường vừa lòng, khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Tiểu gì, ngươi xem. Hắn nói thân mình hướng mặt bên làm một ít, lộ ra phía sau một đại mặt hóa trang kính. Khương Hỏa vô ý thức mà ngẩng đầu, nhìn đến trong gương hình ảnh sau, cả người đều ngây dại. Trạm tư nam nữ, nửa người trên ăn mặc rõ ràng đều vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cố tình nửa người dưới đều cởi cái sạch sẽ, lẫn nhau tay vướt ve đối phương dương vật, kia không khỏe hình ảnh cảm chỉ có hai chữ có thể hình dung. Dâm loạn. Khương Hòa theo bản năng mà buông ra tay, túi đầu, nàng không muốn tiếp thu như vậy chính mình. Trần Bách Châu lại không được nàng trốn. Hắn nâng lên nữ nhân nhọn nhọn nho nhỏ cằm, túi đầu hôn lấy nàng phấn nộn môi đỏ. Đầu lưỡi quen cửa quen nẻo mà tiến vào nàng trong miệng, câu cuốn lấy nàng cái lưỡi sau, hàm chứa nàng mềm nị đầu lưỡi hút tắp lên. Một bên hôn miệng nàng, một bên chọc nàng huyệt, eo còn trước sau kích thích, côn thịt ở nàng lòng bàn tay cọ sát. Khương Hòa ở thị giác đánh sâu vào kích thích hạ đầu góc có chút ốc. Chỉ có thể ngửa đầu vô lực thừa nhận nam nhân hôn, nàng lưỡi căn bị mút đến có chút tê mỏi, đôi mắt hồng đem cả người đều sấn đến nhiễm một phần quyến rũ. Dục hỏa ở trong không khí đùng bốc cháy lên, hai người tách ra khi, ánh mắt đều trở nên không hề thanh minh, nhào nhào dính dính, phảng phất có thể lôi ra ti tới. Đặc biệt là Khương Hòa, chiến hôn xả ra chỉ bạc ở nàng khỏe môi rơi xuống, ẩn ẩn có chút tông ngứa, nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi. Tiêu mềm đầu lưỡi ở khỏe miệng nhẹ nhàng một trọn, giống một con phấn nộn tiểu miêu chảo. Ở Trần Bách Châu trong lòng cào một chút. Nam nhân cả người nhiệt huyết đều hướng dưới háng điên cuồng dũng đi, bị Khương Hòa nắm lấy nhục côn cứng rắn vô cùng, còn thình thịch mà nhảy dựng lên, kêu gào trương hiển chính mình tồn tại cảm. A, như thế nào lại Khương Hòa không nghĩ tới thứ này đều đại thành như vậy, thế nhưng còn có thể lại biến đại, nhất thời chấn kinh hoàng hốt, dương mắt đi xem Trần Bách Châu. Chỉ này liếc mắt một cái, xem đến nàng tim đập lỡ một nhịp. Ở nhà ăn thấy hắn đi ở trong đám người thời điểm liền phát hiện, hôm nay Trần Bách Châu thực không giống nhau. Hắn xuyên tây trang, ngày thường rời rạc tóc cũng dùng định hình dịch, về phía sau trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra chân bóng rộng lớn cái chán, càng có vẻ mày rậm mắt to, mày kiếm mắt sáng. Hơn nữa hắn chịu quá quân sự huấn luyện, dáng người luôn luôn so thường nhân đĩnh bạn, cả người thoạt nhìn, đã không có bất cần đời bị khí, nhiều phân quý công tử tự trọng. Không mở miệng nói, là Khương Hòa sẽ động tâm loại hình. Trần Bách Châu thấy nàng hai trong mắt tận tình, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý. Tiểu gì, ta hôm nay có phải hay không rất tuấn tú? Hắn biên hỏi biên rút ra đến nỗi Khương Hòa giữa hai chân tay, nâng lên tới, phóng tới hai người trước mắt. Khớp xương rõ ràng ngón tay thượng, bọc mạng nữ nhân dâm đã mật dịch, ẩn ẩn phát ra ngọt nị hương thơm, ở ánh đèn hạ phiếm dâm mị ánh sáng. Khương Hòa phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình có lẽ không cẩn thận bại lộ tiểu tâm tư, mặt đằng đến đỏ lên. Nàng cự tuyệt trả lời, nghiêng đầu né tránh Trần Bách Châu trần trụi ánh mắt, nắm hắn côn thịt tay cũng bung ra, chống hắn ngực. Trần Bách Châu không tức giận, ngược lại thực hưởng thụ nàng bởi vì chính mình mà đỏ bừng mặt bộ dáng, tổng so lạnh như băng không để ý tới người muốn hảo. Hắn đơn giản nâng Khương Hòa eo đem người toàn bộ bế lên tới, xoay người đem nàng phóng tới to rộng hóa trang trên bàn. Thuần thục nhanh nhẹn mà đem nữ nhân áo lông cởi ra, áo ngực xả tùng, túi đầu ngậm lấy nàng trước ngực kiều nộn hồng mai, đồng thời tách ra kia hai điều tế bạch đùi ngọc, đỡ chính mình gắng gượng dương vật, để thượng ướt mềm huyệt khẩu. Tiểu huyệt khuyết trương đến không sai biệt lắm, côn thịt cũng đã sưng to tới rồi cực hạn, thời gian cấp bách, là thời điểm động thật. Tiểu gì, lại thả lỏng chút, ta vào không được. Trần Bách Châu thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Ước chừng là thời gian nơi sân đặc thù, thân thể hắn cũng phá lệ hưng phấn, côn thịt kích cỡ có chút vượt qua hàng ngày trình độ, đặc biệt quy đầu, phình phình trướng trướng, đỉnh làn da đều bị căng thẳng đến tỏa sáng trình độ. Ô Khương Hòa nhấp môi, còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, tay nhỏ đẩy nam nhân ngực, không cần. Nàng hai cái đùi bị đánh thật sự khai, một mảnh không rảnh tuyết trắng trung ương, nộn hồng nhục hoa thấm ướt kiều nộn, còn tản ra từng trận mê người nữ nhân hương, Trần Bách Châu sao có thể đỉnh. Lan hắn bàn tay to hợp lại thượng nữ nhân trước ngực mềm mại, mạnh mẽ xoa nắn vài cái sau, nhẹ nhàng bóp chặt núi tuyết phía trên hồng mai, dùng lòng bàn tay vớt ve, mang theo gợi cảm từ tính tiếng nói lại lần nữa vang lên. Tiểu gì, thật sự không cần sao? Hắn chăm chú nhìn nàng đôi mắt, ánh mắt trong trẻo phảng phất có thể nhìn thấu nàng tâm sự. Khương Hòa sửng sốt, thật sự không cần sao? Bộ ngực bị trêu đùa tê dại khó nhịn, hạ thể đánh út lại từng đợt hư không khó nhịn, tiểu huyệt cũng không ngừng co rút lại. Thân thể của nàng rõ ràng thực khát vọng hắn tiến vào. Cho nên, tiểu gì, ngươi muốn ngoan một chút, như vậy chúng ta mới có thể nhanh lên kết thúc. Nam nhân đấy mắt mỉm cười, mềm nhẹ hôn nàng, làm ta đi vào. Thân thể cơ khát vô pháp cãi lại, Khương Hòa nỗ lực thả chậm hô hấp, trắng tinh hàm răng cắn môi, nhắm mắt lại, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Trần Bách Châu trên mặt hiện lên thực hiện được cười, ân, như vậy liền rất ngoan. Bị van bối khen ngoan gì đó, cũng không phải nhiều làm người vui sướng sự, chỉ là, giờ phút này Khương Hòa, căn bản không có thời gian suy nghĩ này đó có không. Nóng bỏng quy đầu rốt cuộc nương dâm thủy bôi trơn, bị chậm rãi đẩy vào kiều nộn hoa huyệt. A, đau. Vẫn là quá lớn chút, chỉ vừa mới đi vào đằng trước, Khương Hòa liền chịu không nổi, tú khí lông mày nhăn lại, hô hấp run rợn. Trần Bách Châu kỳ thật nhận đến càng thống khổ, nhưng hắn luyến tiếc thương thương nàng một xu một cắc, liền cắn răng chịu đựng, thân thể mãnh liệt dục vọng phảng phất bị xích sắt khóa chặt mãnh thú, xích căng chặt, tùy thời khả năng mất đi khống chế. Nam nhân trên trán đã thấm ra một tầng hãn, lại vẫn là nhẫn mại tính tình, đem bàn tay hướng về phía nữ nhân hạ thể, ta cho ngươi xoa xoa, xoa xoa liền không đau. Khương Hòa cũng không nghĩ đau, vì thế ngoan lại đem hai chân mở ra chút, làm cho nam nhân tay tự do hoạt động. Trần Bách Châu mới vừa một cúi đầu, đã bị hai người dương vật tương liên chỗ cảnh đẹp hoàn toàn hấp dẫn. Nữ nhân làn da tuyết trắng, toàn bộ âm phụ đều giống đậu hủ giống nhau tinh nộn, cùng nam nhân hạ bụng rậm rạp màu đen lông tóc hình thành tiên minh đối lập. Xuống chút nữa xem, nàng đỏ bừng tiểu nộn huyệt khẩu, bị côn thịt đằng trước căng đến cơ hồ trong suốt, có một loại lệnh nhân tâm đau liên ngược cảm. Nhưng thật ra ướt át cánh hoa gian kiểu kiểu nết lên hoa hạch, thoạt nhìn còn tính có sinh cơ một ít, nộn nộn một viên thịt mầm, ở dâm thủy dễ chịu xuống nước lượng lượng, phảng phất đại nhân hái đậu đỏ. Nam nhân song chỉ khép lại, nhẹ nhàng đem kia thịt mầm một bát, tức khắc cảm giác cắn hắn dương vật tiểu nhục động có phản ứng, tựa hồ là nhẹ nhàng có rút lại lên. Hắn lại đem kia viên tiểu thịt đậu kẹp nắm, thông thả mà dùng lòng bàn tay vớt ve vài cái. Quả nhiên, nghe được dự kiến chung nữ nhân khó nhịn ngâm khẽ, ân. A. Kia bén nhọn kích thích khoái cảm đỉnh đến Khương Hòa trong lòng nhảy dựng, huyệt khẩu bắt đầu không tự giác mà co rút lại, huyệt nội mềm thịt cũng đi theo run rẩy lên. Không sai biệt lắm. Trần Bách Châu nâng lên một cái tay khác, lau Khương Hòa khỏe mắt nước mắt. Hắn sau eo chậm rãi đẩy đưa, rốt cuộc ở nữ nhân nức nở rên rỉ chung, đem chính mình toàn bộ dương vật đều cắm vào nàng trong cơ thể. Vô luận cắm quá bao nhiêu lần, Trần Bách Châu vẫn là sẽ bởi vì bị Khương Hòa khẩn trí mị thịt bao bọc lấy sảng khoái cảm mà ra đầu tê dại, hắn lau một phen cái chắn hãn, bắt đầu rồi thong thả thọc vào rút ra. Hai người thân thể phù hợp độ rất cao, mỗi một lần làm tình, trước bất luận hay không đôi bên tình nguyện, dù sao tính ai khoái cảm là một chút không có thiếu hưởng thụ. Hôm nay cũng là giống nhau. Tuy rằng Khương Hòa trong lòng vẫn là có băn khoăn, nhưng thân thể lại sớm đã thành thật mà hoàn toàn hướng Trần Bách Châu mở ra. Mấy chục hạ mãn cắm sau, nàng tiểu huyệt đã thích ứng nam nhân kích cỡ, hơn nữa bắt đầu chủ động kẹp rào hắn, không tiếng động mời. Trần Bách Châu bị này đột nhiên vài cái hút cắn kích thích đến kêu rên ra tiếng, cả người đều bắt đầu khô nóng. Hắn đơn giản cởi ra tây trang bên ngoài, nhưng như vậy nhậm nhiên không đủ, tổng cảm thấy có cái gì trói buộc chính mình, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là cà vạt. Khương Hòa ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn thấy hắn một tay lôi kéo cà vạt, xứng với trên mặt lược hiện không kiên nhẫn biểu tình, không thể không nói, hôm nay Trần Bách Châu, thật sự phá lệ gợi cảm. Dưới thân giao hợp rơi vào cảnh đẹp, róc rách tiếng nước cùng nam nữ thô nặng thở dốc tràn ngập này gian không lớn phòng hóa trang, dâm mị khí vị phiêu tán ở trong không khí. Nam nhân cứng nóng quy đầu mỗi một lần đỉnh nhập, đều sẽ nghiền áp quá nữ nhân âm đạo nội mẫn cảm thịt non, mang theo từng trận tê dại, đặc biệt là quát sát đến nàng dê điểm mềm thịt khi, tổng hội làm Khương Hòa cảm giác được bụng nhỏ toan trướng không thôi. Phảng phất có nhiệt lưu đang ở quần quận không ngừng mà chảy vào thân thể của nàng. Như vậy thong thả lại sâu nặng thọc vào rút ra đem Khương Hòa thao lộng đến hai mắt ướt át, ánh mắt tăng dã, nàng đôi môi hé mở, không được mà thở dốc, trắng non khuôn mặt lộ ra mê người phấn, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, dán ở bên má, thoạt nhìn liên nhược lại phóng đãng. Là Trần Bách Châu thích nhất bộ dáng, hoàn toàn thần phục với bộ dáng của hắn. Vươn đôi tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu hôn môi nàng mảnh khảnh vai. Quần quận bể dục chung, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, ở từng đợt đánh úp lại khoái cảm, bọn họ rơi xuống, xa vào, điên cuồng giao hợp, gắt gao ôm nhau, ý loạn tình mê. Thẳng đến, có tiếng người ở ngoài cửa vang lên, ngạnh sinh sinh suy nghĩ xả hồi hiện thực. Ngươi hảo, xin hỏi vừa rồi có nhìn đến một cái xuyên bạch sắc áo lông, màu xanh lục váy dài nữ sĩ lại đây sao? Là một người nam nhân thanh âm, câu chữ rõ ràng, nho nhã lễ độ. Trần Bách Châu cảm giác được côn thịt bị hung hăng mà kẹp lấy, hắn buông ra Khương Hòa bả vai, khó hiểu mà cúi đầu xem nàng. Nữ nhân xinh đẹp mắt hạnh tràn đầy kinh hoàng thất thố, dùng miệng hình không tiếng động mà nói, là thẩm luật sư. Thẩm luật sư. Trần Bách Châu nhíu mày, nghĩ tới, là Khương Hòa hôm nay cái kia tương thân đối tượng. Hắn trong lòng lên men, an vị Khương Hòa lúc này mới lần đầu gặp mặt liền đem nhân ra thanh âm nhớ kỹ, nhất định là đối nhân ra để bụng. Dấm kính vừa lên tới, khó tránh khỏi phía dưới thọc vào rút ra lực độ liền khống chế không tốt, lập tức định đến quá mãnh liệt, quy đầu trực tiếp chọc khai Khương Hòa cung khẩu. A nữ nhân kinh hô ra tiếng, lại lập tức che miệng lại, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Đúng lúc này, Khương Hòa bị ném ở hóa trang trên bàn di động vang lên. Tiếng chuông không nhỏ, nay phòng hóa trang cách âm hiệu quả cũng chẳng ra gì, bên ngoài thẩm luật sư nghe thấy được, an tĩnh vài giây sau, quải rất di động, nhẹ nhàng khấu gõ cửa, "Khương bác sĩ, ngươi ở bên trong sao?" "A, thẩm luật sư sao?" "Là, ta ở phòng hóa trang, trên quần áo cọ dơ đồ vật, ta tiến vào xử lý một chút." Khương Hòa cái khó lo cái khôn, biên nói dối còn rất thông thuận. "Nga, hảo. Không có việc gì là được, kia ta trở về chờ ngươi." Nghe bên ngoài thẩm luật sư dần dần rời đi tiếng bước chân, Khương Hòa mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trời biết nàng vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Tương thân nửa đường chạy tới cùng nam nhân khác làm tình gì đó, như thế hoang đường, không khẩn trương mới là lạ đâu. "Các ngươi còn cho nhau lưu điện thoại." Trần Bách Châu thanh âm vang lên, trong lời nói vị chua đều sắp tràn ra tới. Khương Hòa giống xem bệnh tâm thần giống nhau xem hắn, không lưu điện thoại như thế nào liên hệ. "Xóa rớt." Nam nhân ngữ khí lạnh băng. Khương Hòa mày một ninh, nàng không thích hắn dùng loại này ngạnh bang bang ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, đây là ta chính mình sự, không cần. "A, ngươi làm gì?" Trần Bách Châu cũng là phục chính mình làm điều thừa, biết rõ Khương Hòa sẽ không nghe, không phải sao. Hắn không muốn nghe nàng tiếp tục nói đả thương người nói, chỉ nghĩ hảo hảo chuyên tâm cắm nàng, thao nàng. Đem nàng làm đến mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Vì thế, không đợi nữ nhân nói xong, liền vẫn duy trì cùng nàng dương vật tương liên tư thế đem người ôm lên. Giống ôm đầy cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc, cuối cùng là bỏ thêm vào vừa mới trong lòng bị đào rông kia một khối. Khương Hòa không có phòng bị sẽ bị như vậy bế lên tới, sợ sẽ té ngã, bản năng duỗi tay câu lấy Trần Bách Châu cổ. Nam nhân đối nàng chủ động cảm thấy phi thường vừa lòng, căng chặt khỏe miệng cũng có một tia lỏng. Hắn không hề chờ đợi, kích thích khởi eo ngông. Nóng bỏng dương vật lại lần nữa thật sâu chôn nhập nữ nhân thân thể. Côn thịt liền căn hoàn toàn đi vào. Nếu là có thể, Trần Bách Châu hận không thể đem tinh hoàn cũng nhét vào Khương Hòa huyệt nội, ai kêu nàng bên trong, như vậy mềm, như vậy nhiệt, như vậy thoải mái. Ướt nóng tiểu mềm đường đi gắt gao bọc chói thô cứng nam can, ở không nhanh không chậm thọc vào rút ra hạ, bị thao ra đầm địa mật dịch. liền như vậy cắm ít nhất có 200-300 hạ, Khương Hỏa chờ không kịp. Ngươi, nhanh lên, nàng thúc giục nói. Nàng nhất biết Trần Bách Châu thứ này có bao nhiêu kéo dài, không có quấy rầy dưới tình huống, có thể cắm cả một đêm. Lại như vậy chậm gì gì mà làm đi xuống, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Xem ra tiểu gì là chê ta thao đến không đủ mánh, hành, nghe ngươi. Trần Bách Châu minh bạch Khương Hỏa ý tứ, ngoài miệng lại cố ý xuyên tạc. Quả nhiên, Khương Hỏa tức khắc sắc mặt tường đỏ. Chúng ta từ sau lưng tới, như vậy cắm đến nhất thông thuận. Nam nhân thực thích nàng thẹn thùng bộ dáng, mỉm cười đem trong lòng ngực nữ nhân buông xuống, làm nàng ghé vào hóa trang trên bàn, đưa lưng về phía chính mình. Lúc này đây, vẫn như cũ không có bất luận cái gì báo động trước, phút một tiếng, côn thịt đột nhiên đỉnh nhập hoa huyệt, bởi vì lực đạo đủ đại, trực tiếp đâm vào nữ nhân hẹp hòi cung khẩu. A Khương Hòa bị nháy mắt nhưng mà đến kích thích làm cho nói không nên lời nói, chỉ vô ý thức mà ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn cùng trước mặt hóa trang trong gương chính mình chạm vào nhau. Trong gương nữ nhân bị thao làm được mồ hôi thơm đầm địa, đầy mặt xuân sắc. Nàng đôi tay chống ở hóa trang trên bàn, nỗ lực ổn định chính mình thân hình, tùy ý trước ngực hai luồng tuyết trắng vũ ở sau người nam nhân và chạm hạ không ngừng đong đưa, diêu ra nị người nhũ sóng dâm lãng. Nàng bị chính mình như thế dâm đãng bộ dáng dọa tới rồi, túi đầu, đà điều trạng trốn tránh. Lại, có người không cho nàng trốn. Trần Bách Châu hơi hơi cúi người, vươn tay, hổ khẩu nắm nữ nhân cằm, mạnh mẽ làm nàng ngẩng đầu. Tiểu gì, ngươi nên hảo hảo xem ta là như thế nào thao ngươi, nhìn xem ngươi bị ta thao huyệt thời điểm có bao nhiêu vui sướng. Hắn ngữ khí không dung phản bác, lại bổ sung một câu, ngươi không xem, ta liền bất động. Khương Hỏa bại hạ chợt tới, trừng mắt nhìn mắt kính trung cười nam nhân. Người này thật là quá ác liệt. Nàng lại lần nữa hoài niệm khởi lúc trước cái kia nội hướng đáng yêu tiểu Nam Hải tới. Tiểu Nam Hải cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn đối nàng thuận theo cảm thấy vừa lòng, bàn tay to một lần nữa nắm lấy nữ nhân mảnh khảnh vòng eo. Lan sinh độc nhất vô nhị gầy nhưng rắn chắc hữu lực kính eo thon hông đĩnh động lên, dương cụ nhất biến ma hoa huyệt nội ướt nóng thịt non tiến quân thần tốc, tùy ý xỏ xuyên qua. Cực đại quy đầu cọ sát quá vô số thịt nếp gấp, kích phát ra từng đợt liên tiếp không ngừng khoái cảm. Ân dù cho Khương Hỏa nỗ lực cắn môi, vẫn là không nhịn xuống hử ngâm lên tiếng âm. Ngoài cửa, lại có người đang nói chuyện, lúc này đây, đại khái là hai cái tranh thủ thời gian phục vụ sinh. Uy, hôm nay lão bản nhi tử cũng tới, ngươi thấy không? Đương nhiên thấy, xoáy đến không biên a quả thực. Kia thân cao sắp có một M9 đi. Ta trước nay không ở trong hiện thực xem qua cái nào nam nhân xuyên tây trang như vậy xoáy, từ đây, tiểu thuyết bá tổng có mặt. Mụ mụ, ta lại luyến ái, ô ô ô. Ha ha. Ngươi thật là nghẹn một bụng lời nói a, bất quá xác thật là xoái, kia khí chất, kia dáng người, tuyệt đối là đỉnh cấp. Hơn nữa hắn đều không nói lời nào, cũng không cười, bên cạnh cái kia tiểu mỹ nữ đều như vậy, hắn một chút phản ứng đều không có. Cao Lanh cấm dục quý công tử nhân thiết xem như bị hắn chơi minh bạch. Nữ hải tử tiến đến cùng nhau liêu nam nhân thực bình thường, điểm này Khương Hòa hoàn toàn có thể lý giải. Chính là, các nàng nói Trần Bách Châu là Cao Lanh cấm dục quý công tử. Nghiêm túc sao? Quý công tử bản nhân hiển nhiên cũng nghe thấy bên ngoài đối chính mình thảo luận, hạ thân đột nhiên dùng sức hung hăng đỉnh vài cái. Khương Hỏa ánh mắt cùng hắn trong gương chạm vào nhau, người sau nhướng mày, khóe môi gợi lên một mặt đắc ý cười, đầy mặt bí khí. Khương Hỏa vô ngữ, này nơi nào là cái gì quý công tử? Rõ ràng chính là hư đến trong xương cốt điên phê. Điên phê bị nàng lại tức lại không cam lòng, còn không thể nói ra bộ dáng manh tới rồi, túi người ở nàng bên thai nhẹ ngữ lẩm bẩm, tiểu gì, ngươi thật đáng yêu, làm khen thưởng. Ta sẽ càng dùng sức mà thao ngươi. Thật điên phê. Khương Hỏa không nghĩ nói chuyện, trên thực tế, nàng cũng không thể nói chuyện. Hạ thân chợt trở nên bạo ngược thọc vào rút ra đem nàng lăn lộn đến cả người đều kịch liệt mà đong đưa lên, côn thịt ở huyệt nội ra vào hoàn toàn lại hung ác, mỗi một lần đều là liền quy đầu đều thoát ly huyệt khẩu, lại toàn bộ liền căn hoàn toàn đi vào. Ngập đầu khoái cảm một vòng tiếp một vòng thổi quét mà đến, đem Khương Hỏa hoàn toàn bao phủ ở tính ái bể dục chung. Nàng che miệng, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền kêu hô lên thanh. Bên ngoài còn có người đâu, nàng nhưng không nghĩ bị người đem như vậy xấu xa sự nghe xong đi. Như thế đại khai đại hợp kịch liệt thọc vào rút ra, mang đến mãnh liệt kích thích cùng phía trước thong thả ung dung hoàn toàn bất đồng. Bất quá kẻ hèn mười mấy hạ, Khương Hỏa thân thể liền chịu không nổi. Ở một tiếng ẩn nhẫn than khóc, nàng tiểu huyệt bắt đầu có quy luật mà co rút lại, rút rẩy, huyệt nội thịt non cũng đi theo co rút. Khương Hỏa đầu góc trống rỗng, nàng cao trào. Dâm thủy từ hoa tâm phun trào mà ra, ấm áp thủy dịch đem toàn bộ âm đạo đều lấp đầy. Nàng vô ý thức mà buông ra che miệng tay, nắm chặt hóa trang bàn duyên. Nàng run rẩy đến quá lợi hại, cần thiết tìm kiếm chút cái gì tới làm chính mình thân mình ổn định xuống dưới. Nhưng, cứ như vậy, trong miệng ân ân á á rên rỉ rốt cuộc ngăn không được. Mặc dù âm lượng không lớn, cách hơi mỏng ván cửa, cũng vẫn là bị bên ngoài hai cái nữ hải tử nghe qua một ít. Gì, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm á vừa rồi? Hình như là có một chút. Có phải hay không nào bàn khách nhân mang hải tử khóc ca? Có khả năng, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, càng giống sáp sáp thời điểm, nữ sinh rên rỉ lạp. Ngươi mãn đầu góc đều là sáp sáp. Đi, chúng ta đi xem, bị cửa hàng trưởng phát hiện hai ta lười biếng liền xong đời. Hai cái nữ hài rời đi, Khương Hỏa cao trào cũng không sai biệt lắm kết thúc. Chỉ là, bởi vì các nàng đối thoại, nàng tiểu huyệt lại khẩn trương mà rào rụt lên. Trần Bách Châu quy đầu vừa mới bị dâm thủy tưới xối quá, lúc này lại bị huyệt khẩu gắt gao kẹp cắn, vốn là đã ẩn ẩn dâng lên bắn ý càng thêm rõ ràng. Nhìn nhìn lại dưới thân, Khương Hỏa hai chân đã mềm đến không đứng được, hoàn toàn rửa cái bản chống đỡ mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Là lúc, nam nhân thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn đôi tay đem nữ nhân đạn nộn cánh mông hướng hai bên bẻ ra, tìm kiếm đến có thể vào được sâu nhất góc độ sau, bắt đầu rồi cuối cùng một vòng mãnh liệt va chạm. Phụt phụt nhập huyệt thanh hết đợt này đến đợt khác, dâm lãng tiếng nước vang vọng ở cái này phòng nhỏ nội. Khương Hỏa cảm thấy chính mình giống như thân ở một hồi mưa rền gió dữ bên trong. Tiểu huyệt bị không ngừng mà xỏ xuyên qua, rất nhiều lần, nàng đều giác kia côn thịt đã thọc vào chính mình trong bụng, toan trướng, còn có chút đau. Nàng phát ra tiểu miêu nước nở, mở miệng xin tha, từ bỏ. Ngươi, ngươi bắn đi. Lan Sinh càng tân Trần Bách Châu hô hấp dồn dập, điên cuồng đưa đẩy. Hắn phát gian vứt ra mồ hôi nhỏ giọt ở Khương Hỏa dương chi bạch ngọc thân thể mềm mại thượng, nhìn trong gương sắc mặt đà hồng mỹ lệ nữ nhân, nghe nàng tiểu mềm mê người rên rỉ, rốt cuộc, eo tê dần, lỏng tinh quan. Nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh mà ra, tưới tiến nữ nhân tử cung. Khương Hỏa bị năng đến cung khởi eo lưng, xúc cổ muốn rời đi. Trần Bách Châu tự nhiên không chịu, hắn cả người từ phía sau ôm lấy nàng, côn thịt cắm ở huyệt nội, một mờ mờ cũng không chịu thoái nhượng. Hắn hôn hôn Khương Hỏa lỗ thai, trong thanh âm mang theo trắng da điên cuồng. Kẹp ta tinh dịch đi tương thân, có phải hay không thực kích thích? Kích thích, đương nhiên kích thích. Kích thích đến Khương Hỏa trở lại chỗ ngồi sau, đều phải vẫn luôn kẹp chặt hai chân, mới có thể bảo đảm tinh dịch sẽ không lậu ra tới. Chờ rốt cuộc ngao đến bữa tối kết thúc, đứng lên thời điểm, Khương Hỏa đùi căn thậm chí ẩn ẩn lên men. Liền đi đường đều có chút run. Khương bác sĩ, ngươi không sao chứ? Thẩm luật sư thấy nàng bước chân phù phiếm, lại đây sam trụ cánh tay của nàng. Khương Hỏa dư quang chú ý tới Trần Vọng Sơn bọn họ nơi cái kia ghế lô môn bị mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra, tự nhiên cũng bao gồm Trần Bách Châu. Như vậy cao lớn đĩnh bạt thân hình, tưởng xem nhẹ đều khó. Ta không có việc gì, đại khái là mê rượu, có chút say. Nàng cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, cũng không có né tránh thẩm luật sư đụng vào. Ngược lại đem thân mình lại hướng hắn bên kia nhích lại gần, ánh mắt ôn nhu, tươi cười điềm tĩnh. Cảm ơn ngươi a, thẩm luật sư. Dư Quang Trung, cái kia cao lớn thân ảnh cứng đờ. Khương Hỏa tâm lý thoải mái nhiều. Nàng nhưng thật ra không có loạn giảng, hôm nay rượu vang đỏ hương vị thực không tồi, nàng biết rõ chính mình không thắng rượu lực, vẫn là không nhịn xuống uống nhiều mấy khẩu. Là thật sự có chút say, bằng không như thế nào sẽ làm Trần Bách Châu dễ dàng như vậy thực hiện được. Cũng là bởi vì này. Đương cái kia cầm đao kẻ bắt cóc vọt vào khách sạn đại đường, đem lưới dao hung hăng thọc nhập Trần Vọng Sơn bụng, mọi người loạn thành một đoàn thời điểm, Khương Hỏa cả người đều làm ông. Vài giây qua đi, nàng mới hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhìn nằm ở vũng máu Trần Vọng Sơn, thét chói thai ra tiếng, tỷ phu. Cũng bởi vì này một tiếng, làm đang cùng Trần Bách Châu chiến đấu kẻ bắt cóc chú ý tới nàng. Đại khái là cảm thấy Trần Bách Châu quá mức khó chơi, kia kẻ bắt cóc ở nghe được Khương Hỏa đối Trần Vọng Sơn xưng hô sau, lập tức thay đổi mục tiêu. Hướng nàng xuống tới. Nhìn kia nhiễm huyết chủy thủ bay nhanh hướng chính mình chắc tới, Khương Hỏa thậm chí liền muốn trốn đều đã quên. Nàng ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, trong đầu đã là bắt đầu đảo tưởng chính mình bị đâm trúng sau, như Trần Vọng Sơn giống nhau ngã vào vũng máu hình ảnh. Phút một tiếng, lưỡi dao sắc bén chắc nhập người ra thịt, bá mà bị rút ra sau, lại một lần hung hăng mà chắc nhập. Máu tươi nhỏ giọt ở bóng loáng màu trắng ngà gạch thượng, nổ tung một đóa lại một đóa sáng lạn chói mắt huyết sắc đóa hoa. Rốt cuộc ba cái bảo an hợp lực đem kia kẻ bắt cóc chế trụ, ra côn hung hăng nện ở người nọ trên tay, chùy thủ theo tiếng mà rơi, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Khương Hỏa lúc này mới như là bị thanh âm kia kêu trở về hồn giống nhau, đỡ lấy ôm chặt lấy chính mình nam nhân, nhiệt lệ lăn xuống, cả người run rẩy. Trần Bách Châu. Ngươi. Nàng ngửa đầu nhìn môi sắc dần dần trở nên trắng cao lớn nam nhân, liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Trần Bách Châu che lại xương sườn miệng vết thương tay chậm rãi nâng lên. Gian nan mà bài trừ một cái tươi cười, tiểu gì ngươi? Không có việc gì liền. Hảo. Hơi lạnh ngón tay dừng ở Khương Hỏa gương mặt, thế nàng lau nước mắt đồng thời, lưu lại một mảnh đỏ tươi vết máu. Không cần. Ngươi không cần có việc. Nữ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, hai chân nhũn ra, căn bản không đứng được. Nàng chậm rãi nằm liệt ngồi ở mà, ngã vào nàng trong lòng ngực nam nhân cũng nằm đổ xuống dưới. Khương Hòa gắt gao ôm Trần Bách Châu, nước mắt lạch cạch dừng ở nam nhân tuấn mỹ trên mặt. Lam xanh tranh Trần Bách Châu. Tiểu Châu. Nàng duỗi tay để lại nam nhân thương chỗ, nơi đó, bị thọc vài hạ, máu tươi hào hạt mà trào ra, ngăn đều ngăn không được. Tiểu gì? Lại ôm chặt một chút. Ta thích Trần Bách Châu sắc mặt càng thêm tái nhợt, khỏe mắt nhiễm hồng, nói chuyện cũng mang theo xuyễn, lại còn nghĩ an ủi Khương Hòa, đừng. Lo lắng, ta chỉ là. Có điểm đau. Hảo. Khương Hòa dùng sức ôm lấy hắn, túi đầu cùng hắn dán mặt, thanh âm run rẩy, đừng sợ, tiểu gì. Bồi ngươi. Nhiệt lệ quần quận mà xuống. Phòng cấp cứu đèn tắt, đại môn bị mở ra, bác sĩ đi ra. Bác sĩ, ta nhi tử hắn thế nào? Sự phát khi Trần Vọng Sơn bên người người nhiều, sợ bị thương cũng không thực trọng, băng bó qua đi liền khăng khăng muốn tới nơi này chờ. Bác sĩ cho hắn một cái trấn an tươi cười, gật gật đầu, không có thương tổn đến yếu hại, không uy hiếp sinh mệnh. Chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời còn ở vào hôn mê trạng thái. Khương Hòa dựa vào ven tường, nghe thấy bọn họ đối thoại sau. Mới như là một lần nữa sống lại giống nhau, ngẩng đầu lên. Trần Bách Châu bị người đẩy ra tới, trên người đắp chăn, chỉ lộ ra một trường tuấn mỹ tái nhợt mặt. Khương Hòa tiến lên đi, run rẩy xuống tay xúc xúc nam nhân gương mặt, cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể sau, nhấp nhấp khô ráo khởi ra môi, nhiệt lệ rốt cuộc tàng không được, đổ rào rào mà rơi xuống. Người này, liền ở mấy cái giờ trước còn như vậy sinh long hoạt hổ, đem nàng đè nặng hung hăng thao lộng, hiện tại, lại suy yếu thành dáng vẻ này. Tiểu Hòa A. Tiểu Châu không có việc gì, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Trần Vọng Sơn đi tới, vỗ vỗ Khương Hòa vai, nơi này ta sẽ an bài người nhìn. Quá muộn, ngươi mau trở về đi thôi. Khương Hòa mộc mộc gật gật đầu, hảo. Xe còn ở khách sạn, Khương Hòa là bị Trần Vọng Sơn thủ hạ đưa về ra. Đi vào thang máy, nàng máy móc về phía người nọ nói lời cảm tạ, máy móc mà ấn xuống tầng lầu ấn phím, máy móc mà dựa vào thang máy buồng thang máy, thẳng đến đồng dạng máy móc đinh, tiếng vang lên. Nàng đi ra thang máy, lấy ra chìa khóa, mở ra ra môn, cởi ra áo khoác, thay dép lê, nàng thậm chí còn đi phòng bếp cho chính mình đổ một chén nước. Trở lại phòng ngủ, xúc lên chăn, nàng ngủ đi vào. Mềm mại pháp lan nhung đem nàng cả người bao vây, ấm áp nhất có thể tô đậm buồn ngủ. Lại đối nàng không có hiệu quả. Khương Hỏa cứ như vậy không hề buồn ngủ mà nằm ở trên giường, thẳng đến ngoài cửa sổ không trung tờ mở sáng. Nàng lại xúc lên chăn, đứng dậy, mặc vào dép lê, đi ra phòng ngủ. Đầu giường kia chén nước, vẫn như cũ còn nguyên mà đặt ở nơi đó. Nàng ở huyền quan chỗ mặc vào áo khoác, xách lên bao, lại thay đổi giày, đẩy cửa đi ra ngoài. Qua sớm, toàn bộ tiểu khu đều thực an tĩnh, giống như toàn bộ thế giới đều ở ngủ say. Nhưng chợ bán thức ăn không giống nhau, chợ sáng náo nhiệt, một bước nhập, bên thai liền tràn ngập giao hàng cùng có kẻ mặc cả thanh. Khương Hỏa ngẫu nhiên sẽ đến nơi này mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới chính mình trở về làm, cũng có mấy cái quen biết lão bản. Nàng tìm được trong đó một nhà thủy sản cửa hàng, muốn một cái hắc ngư. Khương bác sĩ, ngươi có phải hay không phát sinh chuyện gì a? Đem màu đen túi đưa cho nàng thời điểm, kia lão bản gọi lại Khương Hòa, ánh mắt hơi có chút lo lắng. Khương Hòa mặt vô biểu tình ngẩng đầu xem hắn, ta làm sao vậy? Lão bản do dự một chút, giật nhẹ khóe miệng, vươn ra ngón tay cách không chỉ trên người nàng quần áo. Khương Hòa túi đầu đi xem, không khỏi nhíu mày. Khó trách vừa rồi một đường đi tới, luôn có người ở lén lút xem nàng. Trên người nàng ăn mặc vẫn là tối hôm qua kia kiện áo khoác, mặt trên dính tảng lớn đã khô cạn huyết. Là Trần Bách Châu huyết. Hắn nằm ở nàng trong lòng ngực thời điểm, mặc dù gắt gao ấn thương chỗ, máu tươi vẫn cứ nhiễm hồng nàng vạt áo. Cảm ơn. Khương Hòa lưu lại một câu, xách theo cá rời đi. Từ thị trường ra tới thời điểm, trên đường người đi đường đã nhiều lên. Càng ngày càng nhiều người dùng hoặc kỳ quái, hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hai ánh mắt xem nàng, Khương Hòa lại hồn nhiên không thèm để ý. Nàng ngẩng đầu. Nhìn lên mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Dường như tự ngược giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia viên lóa mắt màu kim hồng hình cầu. Đôi mắt không chịu nổi cường quang kích thích, chua xót cảm giác đánh út lại, nước mắt không chịu khống chế mà trào ra tới, ở hốc mắt phủ thành quang. Kia lân lân thủy quang, có Trần Bách Châu. Hắn đang cười, hắn khỏe miệng gợi lên độ cung, giống hắn người này giống nhau, tùy ý, trương dương. Chính là thức mau, hắn mặt lộ vẻ đau đau, mềm mại mà ngã xuống. Ngã vào một mảnh đỏ tươi vũng máu. Khương Hỏa cái mũi lên men, đầu gối nhung ra, chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Tay nàng gắt gao che lại ngực. Nơi đó, đau đến tê tâm liệt phế, sông cuộn biển gầm. Hắn là vì bảo hộ nàng, mới có thể bị cái kia kẻ bắt cóc đâm bị thương. là nàng, đều là bởi vì nàng. Cái kia ngang ngược bá đạo nam nhân, hiện tại nằm ở phòng bệnh, tái nhợt đến gần như trong suốt. Nàng nhịn lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là khóc ra tới. Sống lưng cũng khởi, ôm đầu gối, mảnh khảnh vai ở trong không khí rào rạt run rẩy. Trần Bách Châu, thực xin lỗi. Ta cùng cái kia thẩm luật sư, cái gì đều không có, ta không thích hắn. Ta làm như vậy, chỉ là vì khí ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng hối đến ruột gan đứt từng khúc, cho dù Trần Bách Châu đã vượt qua nguy hiểm, vẫn cứ vô pháp tha thứ chính mình. Nàng là học y y, như thế nào sẽ không biết, kia miệng vết thương cho dù là lại thiên một tấc, cũng sẽ muốn Trần Bách Châu mệnh. Nàng thật sự, thiếu chút nữa điểm liền hoàn toàn mất đi hắn. Thấy hắn, Khương Hỏa kiên trì mỗi ngày dậy sớm đi thị trường mua cá, nấu hảo canh cá đưa đi bệnh viện. Trần Bách Châu vẫn cứ hôn mê, uống không được, cà men đặt ở đầu giường, một phóng chính là cả ngày. Đến nàng rời đi thời điểm, đảo rớt, ngày hôm sau đổi tân. Nhận được điện thoại thời điểm, Khương Hòa đang ở phòng bếp nấu thứ 7 nồi canh cá. Trần Bách Châu tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Nàng đem canh hướng cả mèn trang thời điểm, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống lại khóc ra tới. Cùng lần trước không giống nhau, lần này là hỉ cực mà khóc. Cẩn thận toàn khẩn cái nắp, nàng nhắc tới cả mèn, liền áo khoác đều đã quên xuyên, vội vã hướng bệnh viện đuổi. Nàng luôn luôn là cái rất có kiên nhẫn người, hôm nay lại cảm thấy chung cư thang máy đặc biệt chậm, trên đường đèn đỏ cũng đặc biệt trường, ngay cả bệnh viện tới tới lui lui chặn đường người bệnh, đều dị thường nhiều. Nhưng, đương nàng rốt cuộc tới rồi Trần Bách Châu cửa phòng bệnh, ngay bên trong Lương Ngộng Du dịu rít nói chuyện thanh âm, cùng nam nhân ngẫu nhiên trầm thấp đáp lại, Khương Hỏa do dự. Lương Ngộng Du là cái thực tốt nữ hài. Rõ ràng là cái thiên kim đại tiểu thư, ngày đó ở khách sạn còn bị dọa đến thiếu chút nữa té xỉu, lại vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày tới xem Trần Bách Châu, một buổi chính là cả ngày. Nàng là thật sự thực vừa ý Trần Bách Châu, bọn họ cũng thực xứng đôi. Khương Hòa tưởng, chính mình hẳn là chúc phúc bọn họ. Vẫn là không đi vào đi, cho bọn hắn nhiều điểm một chỗ thời gian, canh cá gì đó, cũng không phải thế nào cũng phải uống. Chỉ là, nàng vừa mới lui về phía sau một bước, liền nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tới nam nhân quen thuộc thanh âm. Tiểu gì, ngươi đã đến rồi sao? Khương Hòa ngẩn ra, hắn như thế nào sẽ biết? Trần Bách Châu không có được đến đáp lại, đề cao âm lượng tiếp tục nói. Ta đều thấy ngươi cả mèn. Liền hai câu lời nói công phu, Lương Ngọc Du đã từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Khương Hòa, thập phần kinh hỉ. Hoa, tiểu gì ngươi tới cũng thật nhanh nga. Cư nhiên chỉ so ta chậm một chút. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, ta chính là thu mua hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, mới được đến trực tiếp tin tức chạy tới. Cái này, Khương Hòa không còn có cơ hội nhiều trốn rồi, đành phải gật đầu mỉm cười. Ân, vừa mới nhận được đồng sự điện thoại, nói tiểu Châu tỉnh, ta liền tới đây. Nàng đi theo Lương Ngộng Du phía sau đi vào phòng bệnh. Trần Bách Châu ván giường bị diêu khởi đến một nửa, trình nửa dựa vào tư thế. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào hắn tuấn mỹ gương mặt thượng, tuy rằng cánh môi vẫn cứ có chút tái nhợt, nhưng cả người khí sắc thoạt nhìn, đã hảo rất nhiều. Khương Hòa ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ như tẩy bầu trời xanh. Nàng thế nhưng hiện tại mới phát hiện, hôm nay bên ngoài thời tiết, thực không tồi. Trần Bách Châu nói chính mình yêu cầu an tĩnh, khăng khăng làm Lương Ngộng Du về nhà. Ngự khí lãnh lạnh, bất cận nhân tình, đầy mặt không kiên nhẫn. Nữ hài nhi không tình nguyện mà chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu bĩu môi đi rồi. Ra phòng bệnh khi còn không quên nhắc nhở Khương Hòa, hắn giống như tâm tình rất kém cỏi bộ dáng, vẫn luôn sụ mặt, hắn nếu là cùng ngươi cáo kỉnh nói, tiểu gì ngươi đừng cùng hắn so đo. Hảo, ta đã biết. Khương Hòa gật đầu, cảm ơn ngươi. Tiến đi Lương Ngọc Du, đóng lại phòng bệnh môn, an tĩnh trong nhà, chỉ còn lại có dụng cụ tích tích thanh cùng ngoài cửa sổ thanh thúy chim hót. Khương Hòa ở mép giường trên ghế ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị đi khai cả mèn, đã bị Trần Bách Châu kéo lại tay. Nàng cúi đầu thấy hắn lược hiện tái nhợt bàn tay to, run sợ một chút, không có tránh thoát. Sự thật là, Lương Ngọc Du lo lắng dư thừa. Trần Bách Châu ánh mắt quan tâm, nhìn chằm chằm Khương Hòa không ngừng đánh giá, tiểu gì, ngày đó ngươi không có bị thương đi. Tuy rằng vừa rồi đã hỏi qua Lương Ngọc Du, nhưng hắn vẫn là cần thiết chính mình xác nhận một lần, mới có thể an tâm. Cái kia kẻ bắt cóc nhằm phía Khương Hòa khi trên mặt âm ngoan thần sắc, hắn nhớ rất rõ ràng, đến bây giờ nhớ tới, vẫn như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Khương Hòa có chút cảm động, nhẹ giọng trấn an hắn, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Đã lâu ôn nhu ngữ khí, làm Trần Bách Châu nhất thời có chút thất thần. Miệng vết thương của ngươi, còn đau không? Khương Hòa chủ động hỏi. Trần Bách Châu có chút bừng tỉnh mà ngẩng đầu, đối thượng nàng quan tâm ánh mắt, trong lòng đau xót. Đã có bao nhiêu lâu? Nàng vô dụng như vậy ánh mắt xem qua chính mình. Cho nên, cho tới nay, là hắn dùng sai rồi phương pháp. Sợ nàng sẽ bị nam nhân khác cướp đi, sẽ ném xuống chính mình, mãnh liệt bất an sử dụng hạ, hắn mới đối nàng làm loại chuyện này. Không màng nàng kịch liệt phản kháng, tình nguyện bị nàng chán ghét căm hận, đối nàng cường thủ hào đoạt. Hiện tại nghĩ đến, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng như vậy thiện lương, tâm lại như vậy mềm, rõ ràng còn có càng tốt biện pháp. Hắn ánh mắt dừng ở nữ nhân bị chính mình nắm lấy trên tay, đổi làm trước kia, nàng nhất định sớm liền ném ra hắn. Đến bên miệng ta không có việc gì bị nuốt trở vào, Trần Bách Châu ngưng mi, lộ ra thống khổ biểu tình. Đau. Bộ dáng này, lại làm Khương Hòa nhớ tới hắn thơ hấu thời điểm, tâm không khỏi mà lại mềm vài phần. Nàng vươn một cái tay khác, xoa trước mắt này trương cùng nhiều năm trước cái kia tiểu nam hải trùng hợp mặt, trong giọng nói có trách cứ, nhưng càng nhiều, là đau lòng. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy ngốc? Ta không nghĩ tiểu gì bị thương. Ngươi dạy quá ta, nhất chân ái, đáng ra dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Tiểu gì, ta nói rồi rất nhiều lần, ta yêu ngươi, từ rất sớm trước kia bắt đầu. Trần Bách Châu biểu tình nghiêm túc, ánh mắt trong suốt. Thình lình xảy ra chân tình thông báo làm Khương Hòa không biết làm sao, nàng hoảng loạn mà né tránh nam nhân sáng quắc chăm chú nhìn, lùi về vớt ve hắn gò má tay. Lại ở nửa đường lại bị tiệt trở về. Trần Bách Châu đem nữ nhân tay lại lần nữa ấn hồi chính mình trên mặt, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ nàng lòng bàn tay. Khương Hòa tránh hai hạ, nghe thấy nam nhân tê, mà hút khí, sợ xả hắn miệng vết thương, chỉ có thể thỏa hiệp, từ hắn đi. Từ nàng góc độ xem qua đi, giờ phút này Trần Bách Châu quả thực giống chỉ cầu chủ nhân vuốt ve tiểu cầu, cùng hắn ngày xưa hung ác bá đạo khác nhau như hai người. Ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, như là hợp lại thượng một tầng lông xù xù viền vàng, thậm chí có vài phần nhuyễn manh đáng yêu. Tiểu cầu đáng thương vô cùng mà dùng ánh mắt đen lấy nhìn nàng, tiểu gì, cái kia thẩm luật sư, các ngươi còn ở liên hệ sao? Khương Hòa sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại đây thẩm luật sư là vị nào? Nàng lắc lắc đầu, thành thật thẳng thắn, không có liên hệ. Ngày đó, chỉ là vì khí ngươi. Ta cùng hắn không có gì, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Nói xong tạm dừng một chút, thực xin lỗi. Nếu không phải vì bảo trì chính mình hiện tại nhu nhược người bệnh nhân thiết, Trần Bách Châu hận không thể nhảy dựng lên. Hắn liền biết, Khương Hòa sao có thể sẽ nhìn chúng cái loại này làm bộ làm tịch văn nhã bại hoại. Ngươi an tâm dưỡng thương, đừng nghĩ này đó. Nữ nhân than nhẹ một hơi, ta về sau cũng sẽ không lại đi thân cận. Lần đầu tiên thân cận liền gặp được như vậy sự, nàng về sau đều đối thân cận có bóng ma. Trần Bách Châu nghe xong tâm tình càng tốt, nghiêng đầu tiếp tục cọ Khương Hòa tay. Hắn càng cọ càng được một tức lại muốn tiến một thước. Mới đầu còn chỉ là mặt, sau lại, ngay cả môi cũng đi theo cọ đi lên. Đến cuối cùng, thế nhưng tiêu ngạo đến nỗ môi hôn môi Khương Hòa lòng bàn tay. Sau lại Trần Vọng Sơn chạy tới, phía sau còn đi theo vài cái một hai phải đến thăm Thiếu Đông công ty cao tầng. Trần Bách Châu ở người khác trước mặt vẫn là yếu điểm mặt, không tình nguyện mà lỏng Khương Hòa tay, câu được câu không mà cùng này những hư hắn chuyện tốt trình rảo kim nói chuyện. Hắn ánh mắt thường thường dừng ở đứng dậy thịnh canh cá Khương Hòa trên người, khoe miệng gợi lên không dễ phát hiện nhạt nheo độ cùng, đáy mắt cũng chưa ý cười. Không nóng nảy, nếu hiện tại tìm được rồi chính xác nỗ lực phương hướng, lại chờ một chút thì đã sao? Tổng hội có cơ hội. Hắn không nghĩ tới chính là, cơ hội thế nhưng tới nhanh như vậy. Liên ở ngày hôm sau, ở phòng bệnh bồi nhi tử Trần Vọng Sơn liền nhận được cảnh sát bên kia đánh tới điện thoại. Bọn họ tra được ngày đó hành hung kẻ bắt cóc là chịu người sai xử, cho hắn đánh khoản chính là một cái ngoại cảnh tài khoản, mà liền ở ngày hôm qua, cái kia tài khoản lại cấp một cái khác chức nghiệp sát thủ hối tiền. Trần Vọng Sơn mấy năm trước khuyết trương sản nghiệp, từ người khác mâm phân không ít bánh kem, đối hắn ghi hận trong lòng người không ít. Trần Bách Châu bị bắt cóc, Khương Túc bị ám sát, đều là kẻ thù việc làm. Lúc này đây, chúng ta đã truy tung tới rồi cái kia sát thủ, có thể trước tiên quan sát hắn nhất cử nhất động, có hy vọng đem cái kia phía sau màn độc thủ tìm ra. Bất quá, yêu cầu các ngươi phối hợp. Tăng Hy Bình làm cảnh đội liên lạc người, đi vào bệnh viện, nói ra cảnh đội kế hoạch. Trần Chủ tịch, ngài là lần này đối phương mục tiêu, chúng ta sẽ an bài nhân thủ 24 giờ âm thầm bảo hộ. Mà Trần Bách Châu cùng Khương Hòa, sẽ bị chuyển rời đến an toàn địa phương, từ chúng ta đặc cảnh đồng sự tới sắm vai bọn họ, dẫn xả xuất động. Mấy cái giờ sau, một chiếc màu đen mini bật ngừng ở nông thôn nơi nào đó tiểu viện trước, Khương Hòa đỡ Trần Bách Châu từ trên xe xuống dưới. Nơi này chính là cho các ngươi chuẩn bị an toàn phòng. Dẫn bọn hắn tới cảnh sát giới thiệu nói, kế tiếp thời gian các ngươi liền ở nơi này, thẳng đến hành động kết thúc. Đại thiếu gia Trần Bách Châu nhìn trước mắt bình thường đến không có một chút đặc sắc nhà dân, cũng không chê, ngược lại gợi lên khỏe miệng, lộ ra tươi cười. Này nơi nào là an toàn phòng? Đây là hắn cùng Khương Hòa, ái phòng nhỏ. An toàn phòng phòng nhỏ nội, Khương Hòa cẩn thận thế Trần Bách Châu rửa sạch hảo miệng vết thương, dán lên băng gạc. Miệng vết thương khép lại rất khá. Nàng yên tâm lại, đem trong tầm tay khăn lông cầm lấy, phóng tới chậu nước tầm ướt sau vắt khô, vì nam nhân trà lau cái chán, thuận miệng hỏi, ngươi còn có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Trần Bách Châu sau một lúc lâu không nói gì, thẳng đến Khương Hòa ngẩng đầu xem hắn, mới rất là ủy khuất mà lẩm bẩm một câu, này giường quá nhỏ, ngủ tệ đến hoảng. Kia ta cùng ngươi đổi phòng. Khương Hòa đem khăn lông bỏ vào trong nước, lại xoa vài cái sau, vắt khô, bắt đầu ở nam nhân cổ chỗ trà lau. Trần Bách Châu phối hợp thân thẳng cổ, nghe vậy lắc đầu, không, ta không nghĩ tiểu gì ngủ tiểu giường chịu ủy khuất. Khương Hòa không nói, lúc ấy phân phòng thời điểm, Trần Bách Châu liền kiên trì làm nàng ngủ phòng ngủ chính, nàng chối từ luôn mãi, đều không lay chuyển được cái này quật cường nam nhân. Hiện tại hắn nói giường tiểu quá tế, lại không chịu cùng nàng đuổi, tiểu tâm tư rõ như ban ngày. Ấm áp khăn lông cỏ qua trước cổ, nam nhân làm cái nuốt động tác, nổi lên hầu kết trên dưới lăn lăn, thực gợi cảm. Khương Hòa cúi đầu, không hề xem hắn, tâm lại mạc danh nhảy đến có chút lợi hại. Ta đi nấu canh. Nàng đứng lên, bưng chậu nước đi ra ngoài. Phòng bếp nội, Khương Hòa đem muối giải tiến canh, dùng cái thìa quay sau, múc một muỗng nếm hàm đạm. Kỳ thật căn bản không cần nếm. Trần Bách Châu tỉnh lại trước một tuần, hơn nữa bọn họ trụ tiến cái này an toàn phòng sau 5 ngày, nàng mỗi ngày đều sẽ nấu một nồi canh cá. Quen tay hay việc, phóng nhiều ít muối, nấu bao lâu hương vị tốt nhất, nàng đều hiểu rõ với tâm. Đã ẩn ẩn có năm đó tỉ tỉ Khương Túc trình độ. Ở tại an toàn phòng mấy ngày này, Khương Hòa thường thường sẽ nhớ tới một ít chuyện cũ. Cái này nhà ở bố cục bài trí là cũ xưa phong cách, cùng nguyên bản Khương gia nhà cũ rất có chút tương tự. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ cùng người nhà điểm điểm tích tích, nhớ tới cha mẹ ly thế sau hai chị em người sống nương tựa lẫn nhau, còn nhớ tới cùng niên thiếu khi Trần Bách Châu cộng trụ đoạn thời gian đó. Không sai, nàng từng cùng Trần Bách Châu cùng nhau ở tại cái kia xưởng dệt đông lão công nhân viên chức trong ký túc xá. Là cái kia không lớn không nhỏ thiếu niên, bồi nàng chịu đựng kia đoạn nhất gian nan nhật tử. Khương Túc thai nạn xe cộ bị chết sau, Khương Hòa vô pháp tiếp thu, trong lòng cũng khó tránh khỏi đối Trần Vọng Sơn sinh ra oán hận. Là Trần Vọng Sơn thù địch chế tạo kia khởi thai nạn xe cộ, nguyên bản mục tiêu là hắn, nào biết ngày đó Khương Túc đột nhiên nhớ tới có cái gì dừng ở trong nhà, sợ phiền toái tài xế, thế nhưng chính mình lái xe trở về lấy. Bị động tay chân xe vô luận như thế nào phanh xe đều chậm không xuống dưới, nhằm phía ven đường vòng bảo hộ. Khương Túc bị đưa đến Khương Hòa thực tập bệnh viện cứu rút, đẩy mạnh phòng cấp cứu thời điểm nàng còn có ý thức, nắm muội muội tay, đầy mặt huyết ô mà an ủi, ta không có việc gì, ngươi đừng trách ngươi tỷ phu, hắn không nghĩ. Chính là nàng lại bị vải bố trắng che mặt đẩy ra tới. Khương Hòa làm không được không đi trách cứ Trần Vọng Sơn, nàng từ Trần gia biệt thự dọn ra tới, về tới cũ nát Khương gia. Mỗi ngày đem chính mình khóa ở bên trong, khóc xong ngủ, ngủ xong khóc. Đem nàng lôi ra kia phiến hắc ám, là Trần Bách Châu. Thiếu niên mở cửa, đứng ở dũng manh vào kia 1 mét ánh mặt trời, bùi bằng phi dương trùng, hắn đi vào tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Khương Hòa vai. Tiểu gì, ta tới bồi ngươi. Lúc đó hắn 14 tuổi, đã bắt đầu biến thanh, chịu điều, sơ hiện người thiếu niên cao lớn anh đĩnh bộ dáng. Hắn dễ dàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai ưng thuận lời hứa. Tiểu gì, ngươi không phải sợ, về sau, ta sẽ bồi ngươi. Cả đời, đều bồi ngươi. Đến nay, Khương Hòa đều còn nhớ rõ lúc trước chính mình nhiệt lệ mờ mịt ở Trần Bách Châu đầu vai khi cái loại này ấm áp thấm ướt cảm giác. Nhưng vẫn tới nay đều đem thiếu niên hứa hẹn quên mất. Đại khái, ở nàng trong tiềm thức, chỉ cảm thấy đó là một cái thiện lương hải tử cấp ra an ủi đi. Khương Hòa thân mình chấn động, trong tay cái thìa mánh nhoáng lên, té rớt trên sàn nhà, nắc. Nàng trong đầu, hiện lên cùng Trần Bách Châu chi gian hoang đường bắt đầu cái kia sáng sớm. Nam nhân đè nặng nàng lần lượt sỏ xuyên qua, hung tợn mà nói cho nàng, tiểu gì. 14 tuổi năm ấy, ta liền đã nói với ngươi, ta yêu ngươi. Nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ, năm đó cái kia ôm, câu kia hứa hẹn, thật sự ý nghĩa một thiếu niên thiệt tình. Nhiều năm như vậy, Trần Bách Châu chưa bao giờ đi tìm bạn gái, thậm chí liền lời nói đều rất ít cùng khác phái nói, luôn là lạnh một khuôn mặt, không biết bị thương nhiều ít thiếu nữ phương tâm. Chỉ có ở nàng cái này tiểu gì trước mặt, mới có thể tháo xuống lạnh nhạt mặt nạ. Hắn có lẽ, thật sự bướng bỉnh mà ái nàng thật lâu. Trần Bách Châu ở trong phòng nghe thấy cái muông quăng ngã toái thanh âm, vội vã đứng dậy xuống giường chạy tiến phòng bếp, liền thấy Khương Hòa ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Tiểu gì, làm sao vậy? Hắn biên hỏi, biên đem người từ trên xuống dưới chính mình kiểm tra rồi một lần, xác định nàng không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống xuống, thu thập trên mặt đất vỡ vụn mảnh sứ. Trần Bách Châu lại lần nữa đứng dậy thời điểm, Khương Hòa vẫn cứ đứng ở tại chỗ. Nàng trước sau nhìn hắn. Nhìn hắn trong mắt đối chính mình không chút nào che lấp quan tâm, nhìn hắn sửa sang lại toái sứ khi thật cẩn thận tránh đi chính mình, nhìn hắn mãn nhãn đau lòng mà chấp khởi tay nàng, hỏi nàng có hay không bị năng đến. Nàng rất quen thuộc như vậy ánh mắt. Từ trước Tằng Hy Bình luôn là dùng như vậy ánh mắt, xa xa mà nhìn Kiều Nguyệt. Khương Hòa hâm mộ thật lâu, nàng cũng muốn một phần như vậy không thêm che giấu thiên vị, thế cho nên sau lại chấp niệm với Tằng Hy Bình, tổng chờ đợi có thể thay thế được Kiều Nguyệt, được đến hắn kia phân ái. Lại xem nhẹ bên người, có người đã dùng như vậy ánh mắt, nhìn chính mình suốt 7 năm. Tiểu gì, ngươi làm sao vậy, như thế nào không nói lời nào. Trần Bách Châu cúi người xuống dưới, cùng Khương Hòa đối diện. Đối mặt Khương Hòa nhìn thẳng, hắn có chút không được tự nhiên, hoặc là nói, là trộn dạ. Hắn nói dường tiểu là tồn dọn tiến Khương Hòa trong phòng cùng nàng cùng ngủ tâm tư, có phải hay không quá cố tình, lại bị chán ghét. Liên ở nam nhân hối hận không có lại nhiều trang trang đáng thương tranh thủ đồng tình thời điểm, Khương Hòa giơ tay, xoa hắn mặt. Ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít từ trước sự mà thôi. Nàng mềm mại ngón cái vuốt ve nam nhân gương mặt. Trần Bách Châu bị nàng hiếm thấy ôn nhu ánh mắt nhất trụ, nhất thời liền động cũng không dám động, sợ động tĩnh lớn điểm sẽ phá hư cái này tốt đẹp ngộng. Nhưng càng ngày càng hỗn độn dồn dập hô hấp vẫn là bán đứng hắn. Nam nhân nóng rực hơi thở phun ở Khương Hòa bên má, nàng chậm rãi tới gần qua đi, đôi tay phủng ở nam nhân hơi hơi nóng lên khuôn mặt tuấn tú. Cái này Trần Bách Châu liền hô hấp đều đã quên, một lòng phanh phanh phanh mà cuồng loạn nhảy lên. Hắn thấy Khương Hòa khỏe miệng cong lên độ cung, đôi mắt cũng giơ lên ý cười. Xinh đẹp trắng nón một khuôn mặt càng ngày càng gần, gần đến hắn có thể thấy rõ nàng thủy nhuận mắt đẹp chung chính mình. Tiểu gì nam nhân khẩn trương mà gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn, còn có chút phát run, giống cái tình đầu sơ khai ngây ngô thiếu niên. Khương Hòa trong lòng mạc danh cảm động, ân thanh làm đáp lại. Sau đó, ở nam nhân kinh hỉ sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hôn lên hắn môi. Sau giờ ngọ nông ra tiểu viện, phụ trách bảo hộ hai tên cảnh sát ngồi ở dưới tảng cây tiểu trúc ghế thượng nói chuyện thiếm. Vừa nói vừa cười. Cuối mùa thu phong đánh út lại không lạnh lẽo, chỉ mang theo ấu vàng lá cây sàn sạt rung động. Từ đi vào nơi này, mỗi một ngày đều là như thế này vượt qua, thoạt nhìn, không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng mà, một môn chi cách phòng nhỏ nội, lại rõ ràng có cái gì không giống nhau. Khương Hòa nhón mũi chân, đôi tay vòng lấy Trần Bách Châu cổ, ngửa đầu cùng hắn hôn môi. Ái muội mút hôn thanh, nàng rõ ràng mà cảm giác được, một loại chưa bao giờ từng có cảm tình. Đang ở chính mình trong lòng nhanh chóng nảy sinh. Trần Bách Châu khẩn trương lại hân hoan, mới đầu hắn thậm chí không tin này hết thể là thật sự, thẳng đến trộm khắp chính mình đuổi một chút, mới kinh hỉ mà ý thức được, chính mình khả năng thật sự hết khổ. Hắn hữu lực cánh tay ôm chặt lấy trong lòng ngực nữ nhân, từ lúc ban đầu kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại sau, biến bị động là chủ động, túi đầu hôn đến cuồng liệt. Dày rộng đại lưỡi ở nữ nhân khoang miệng trung quấy loạn, như là muốn đem chính mình mấy ngày qua áp lực cảm xúc đều phóng xuất ra tới giống nhau. Hắn quấn lấy nàng kiều mềm đầu lưỡi mút vào, cùng nàng trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt. Khương Hòa bị hôn đến cổ ngửa ra sau, hai chân nhũn ra, đã có chút không đứng được, chỉ có thể điểm mũi chân, bị nam nhân ôm hướng phòng đi. Thằng đến bị ấn ở tiểu phòng ngủ ván cửa thượng khi, nàng mới ý thức được, sự tình phát triển có chút vượt quá đoán trước. Nô, chờ một chút, nàng đỏ mặt nhẹ đấm Trần Bách Châu vai, Tiểu Châu, dừng lại. Nàng bất quá là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, quyết định cấp lẫn nhau một lần cơ hội mà thôi, cũng không phải muốn. Nhưng có người muốn. Nếu không phải sợ Khương Hòa sinh khí hối hận, Trần Bách Châu mới sẽ không dừng lại. Hắn một tay chống tường, một tay ôm lấy Khương Hòa eo, thâm thủy đáy mắt đều là nhiễm tình dục thanh hồng. Đã lâu hôn môi làm hắn cả người máu đều nhiệt lên, nuốt vào lại nhiều nàng nước bọt, vẫn như cũ miệng khô lưới khô. Tiểu gì, ta muốn ngươi. Nam nhân thở ra nóng bỏng hơi thở, hầu kết nhân khô khốc nuốt mà trên dưới lan lộn. Tiếng nói từ tính khàn khàn, gợi cảm câu nhân, cùng hắn giờ phút này ánh mắt giống nhau. Quanh quẩn ở Khương Hòa quanh thân, gọi người lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Khương Hòa không nói chuyện, Trần Bách Châu coi như nàng đồng ý, vớt được nàng eo hướng trên giường đảo. A Khương Hòa nhỏ giọng kinh hô, một trận trời đất quay cuồng không trọng sau, nàng lâm vào mềm mại giường đệm bên trong. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị Trần Bách Châu đè ở dưới thân. Hắn giống như hôn không đủ giống nhau, lại cúi đầu tới, ngậm lấy nàng ngôi, không được mút vào, đại lưỡi ở nàng trong miệng qua lại du tẩu, hấp thu nàng điểm mỹ. Nam nhân tay cũng không quý củ, một bên hôn, đại trưởng một bên ở nữ nhân mảnh khảnh bên hông nuốt ve, nhẹ xoa, chọc đến nàng trong cổ họng phát ra từng đợt khó nhịn yêu kiểu dên gì. Nơi hà này phòng nhỏ chẳng những diện tích tiểu, giường cũng tiểu, vốn dĩ nằm Trần Bách Châu một người liền căng thẳng, hiện tại hai người, càng là chen chúc. Khương Hòa trong lòng còn nhớ thương nam nhân eo trên bụng thường, tận lực tránh đi, nhưng đối phương không quan tâm, liên tiếp mà hướng trên người nàng dán, nàng không có biện pháp. Chỉ có thể không ngừng triệt thoái phía sau thân mình. Nay tiểu giường một bên là dung người đi đường không gian, bên kia là dựa vào tường, Khương Hòa lúc này bị Trần Bách Châu đổ ở sườn. Lui, nàng phía sau lưng liền dán lên vách tường. Cứng rắn xúc cảm, lạnh lẽo độ ấm, cùng với trong không khí tràn ngập dung dịch oxy giả hương vị đem nàng bay tới bầu trời lý trí lại kéo lại. Tuy rằng hai người phía trước cũng làm quá rất nhiều lần, nhưng, rốt cuộc khi đó tâm tình cùng hiện tại là hoàn toàn không giống nhau. Khương Hỏa túi đầu né tránh nam nhân ngôi, trái tim bang bang nhảy lợi hại. Có thể hay không quá nhanh, vừa mới quyết định tiếp thu hắn. Liền làm loại sự tình này. Nàng chớp chớp mắt, ý loạn tình mê ánh mắt trở nên thanh minh chút, ngẩng đầu, nhìn Trần Bách Châu đôi mắt. Tiểu Châu, thương thế của ngươi còn không có, chúng ta không thể. Cũng không hoàn toàn là lấy cớ, Trần Bách Châu trên người thương cũng xác thật là nàng trong lòng lo lắng. Trần Bách Châu nào biết đâu rằng nàng trong lòng loanh quanh lòng vòng suy nghĩ nhiều như vậy, Khương Hỏa chủ động hôn hắn, nguyện ý tiếp thu hắn chuyện này, cơ hồ là nháy mắt liền bậc lửa hắn máu. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là muốn nàng, tưởng lột sạch nàng quần áo, tiến vào nàng, xác định nàng là thật sự nguyện ý. Nam nhân tiếng nói so vừa rồi lại khàn khàn một cái độ, không ngừng phun ra nóng bỏng hơi thở. Vừa rồi xử lý miệng vết thương thời điểm, tiểu gì chính ngươi cũng nói đi. Khôi phục rất khá. Hắn lôi kéo Khương Hỏa tay phóng tới bên môi, nỗ môi khẽ hôn, chúng ta cẩn thận một chút, không quan trọng, lòng ta hiểu rõ. Loại này thời điểm muốn hắn đỉnh, căn bản không có khả năng. Trời biết mấy ngày này mỗi ngày cùng Khương Hỏa đãi ở bên nhau, xem tới được ăn không đến, hắn trong lòng có bao nhiêu dày vò. Khương Hỏa nhìn hắn đôi mắt, nơi đó đầu tràn đầy dấu không được khát vọng cùng khẩn cầu. Khương Hỏa mềm lòng. Kia! Đi ta bên kia đi, nơi này quá tế. Hảo! Trần Bách Châu gật đầu, trong mắt đựng đầy tràn đầy ý cười. Hắn thật sự rất tưởng cho phép trước cưỡng bách Khương Hỏa chính mình hai cái đại tắt hai, chơi cái gì cường thủ hào đoạn. Hắn tiểu gì như vậy thiện lương săn sóc. Ôn nhu mềm lòng, rõ ràng chỉ cần biểu hiện ra đáng thương bộ dáng, nàng liền sẽ thỏa hiệp. Hắn lại lần nữa vì chính mình đã từng ngốc bức hành vi cảm thấy hối hận không thôi. Đi vào Khương Hỏa phòng thời điểm, Trần Bách Châu có trong nháy mắt hoảng hốt. Đi vào nơi này mấy ngày này, tuy rằng hai người gian ở chung còn tính hài hòa, nhưng bởi vì phía trước hắn cầm thú không bằng hành vi, Khương Hỏa vẫn luôn đều đề phòng hắn, một lần cũng chưa làm hắn tiến vào quá. Nằm ngã vào 2 mét khoan trên giường lớn khi... Trần Bách Châu gần như tham lam mà hít sâu một hơi, khỏe miệng thỏa mãn mà cong lên. Quá thích ý. Giường lớn nhỏ là tiếp theo, quan trọng là, này toàn bộ trong phòng, đều tràn ngập hắn quen thuộc, mê luyến thanh hương hương vị. Đó là Khương Hỏa trên người hương vị, nhàn nhạt hoa sơn chi hương. Hắn xoay người qua đi, nghiêng người ôm lấy Khương Hỏa, đem nữ nhân nhỏ sinh thân mình khóa trong ngực chung, mặt vùi vào nàng hông vai, hít sâu. Người đang làm gì? Khương Hỏa không rõ nguyên do, cổ bị tóc của hắn cọ đến có chút ngứa. Ta ở nghe tiểu gì hương vị, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng đôi mắt, đây là toàn thế giới ta thích nhất hương vị. Khương Hỏa mặt đằng đến một chút liền đỏ, người nam nhân này, trở nên có phải hay không quá nhanh. Phía trước như vậy cường ngạnh thô bạo, hiện tại lại vô phùng cắt thành ôn nhu thâm tình hình thức, đến tột cùng cái nào mới là chân chính hắn. Tiểu gì, suy nghĩ cái gì? Thấy nàng không nói lời nào, Trần Bách Châu ôm nàng eo tay nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen. Không có gì. Khương Hỏa lắc đầu. Tính. Nàng không nghĩ rồi dám, tưởng như vậy nhiều đều là lo sợ không đâu. Đến tột cùng cái nào mới là chân chính Trần Bách Châu, nàng sẽ ở ngày sau ở chung chung, chính mình đi thể hội. Hiện tại, Trần Bách Châu hôn lại hạ xuống, ái mội dính nhớp hôn môi thanh thực mau lại vang lên. Nơi sân không hề có hạn chế, nam nhiệt tay thực mau liền từ Khương Hỏa quần áo và táo chui đi vào. Trên người nàng chỉ mặc một cái nhu da rộng thùng thình áo lông, thực nhẹ nhàng đã bị cởi ra, lộ ra một mạc màu hồng cánh sen thuần miên nội y đi. Hảo Mỹ nam nhân nhỏ giọng tán thưởng, nóng bỏng môi rừng ở nữ nhân ngực trắng non mềm thịt thượng. Đừng nói loại này lời nói. Khương Hỏa quay mặt đi, khoe mắt đỏ ửng khai một tảng lớn. Trần Bách Châu biết nàng ra mặt mỏng, liền thức thời mà không nói chuyện nữa. Hắn thật cẩn thận mà duỗi tay đến Khương Hỏa phía sau, muốn thởi bỏ áo ngực nút thắt, lại. Không bắt được trọng điểm. Tuy rằng đã làm rất nhiều lần, nhưng, mỗi một lần đều là hắn cưỡng bách nàng, áo ngực hồi hồi đều là bị thô lỗ mà kéo ra. Khương Hỏa cũng cảm giác được nam nhân vụng về động tác, quay đầu, liền đối thượng hắn lược hiện quẫn bách biểu tình. Ta không quá sẽ. Nỗ lực khắc chế nhưng thực rõ ràng sắp khắc chế không được nam nhân thanh âm vang lên. Khương Hỏa mặt đỏ lên, cẩn thận hồi tưởng, này thế nhưng thật là Trần Bách Châu lần đầu tiên giải áo ngực nút thắt. Nàng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà duỗi tay đến chính mình sau lưng, thuần thục mà cởi bỏ, sau đó dương mắt đối thượng hắn đôi mắt, nhỏ giọng nói, hảo. Đây đặn mềm mại nhũ thịt thoát ly nội y ỉa trói buộc, no đủ tuyết trắng song phong thượng, phấn nộn tiếu lệ đầu vũ đã hơi hơi có chút sung huyết cứng cứng, tiểu xào hai viên, ở trong không khí theo nhũ sóng hơi hơi rung động. Trần Bách Châu hưng phấn đến không được. Khương Hỏa thân thủ cởi bỏ áo ngực chuyện này đối hắn đánh sâu vào rất lớn, ở trong lòng hắn, này không thể nghi ngờ chính là tiểu di ở chủ động mời chính mình cùng nàng hoan ái. Loại sự tình này, hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Gấp không chờ nổi mà vùi đầu đi xuống, nam nhân cấp giống giống mà hé miệng, giống cái khát nhũ trẻ con giống nhau, ngậm lấy nữ nhân đầu vú. Nô, Khương Hòa phát ra khó nhịn rên rỉ. Trần Bách Châu lửa nóng khoang miệng bao bọc lấy nàng đầu vú cùng quần vú, lưỡi bụng qua lại quét soát, thô ráp bữa lưỡi cỏ sát kiểu mềm núm vú, kích khởi từng trận tê dại khoái ý, làm nữ nhân nhịn không được tiểu xuyễn, liên tục ngâm nga. Cô ti mút vào tiếng vang lượng dịch âm, ở cái này không tính rất lớn phòng nội quanh quẩn. Túi đầu nhìn xem vùi đầu với chính mình ngực đầu vũ tuổi trẻ nam nhân, Khương Hòa đến bây giờ còn có một loại hoảng hốt cảm. Nàng thế nhưng ở cảnh sát an bài an toàn trong phòng, cùng trên người mang theo thương Trần Bách Châu, làm tình. Chính là, thật thoải mái, thật sự quá thoải mái đến nàng biết rõ như vậy không nên, cũng vẫn là tình nguyện trầm luân trong đó. Bụng nhỏ bởi vì không ngừng xuất hiện khoái cảm mà từng đợt nóng lên, ái dịch từ chân tâm chạy xuôi ra tới, làm ướt quần lót. Nàng chân tâm, một mảnh ấm áp ướt hoạt. Theo mật dịch cùng nhau trào ra, còn có Khương Hòa nội tâm đối Trần Bách Châu khát vọng. Dù cho như vậy nhiều lần giao hợp đều là mang theo tinh thần thượng thống khổ cùng kháng cự, nhưng, nàng không thể không thừa nhận, thân thể là vui thích. Hiện tại, nàng muốn chân chính hảo hảo mà cảm thụ một lần, thuộc về tính ái vui sướng. Nữ nhân chủ động vươn đôi tay, từng viên cởi bỏ nam nhân ngực áo sơ mi khấu. Trần Bách Châu thụ sủng nhược kinh, vui sướng mà phối hợp, cởi ra quần áo của mình. Khương Hòa mềm mại tay ở hắn phía sau lưng du tẩu khi. Hắn hô hấp loạn đến không được, dưới háng dương vật cũng trướng đến đáng sợ. Hắn trong miệng còn ngậm nữ nhân đầu vú mút hút, tay đã bắt đầu xả chính mình ngay lưng, thoát quần của mình. Hưu nhàn quần cởi ra, màu xám viên đạn đầu quần lót bị căng đến căng phồng. Thực rõ ràng thô cứng cực đại, ở vải dệt hạ thình thịch nhảy lên, trung ương kia một khối đã bị mã mắt phân bố ra chất lòng ướt nhẹp. Khương Hòa cúi đầu, ánh mắt dừng ở nam nhân hạ thân. Bị nàng nhìn, Trần Bách Châu càng là hưng phấn. Động tác có thể xưng được với là có chút thô bạo mà một phen kéo xuống chính mình quần lót. Tiểu gì, ngươi xem, nó cũng rất muốn ngươi. Nam nhân thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Khương Hòa lại nhắm hai mắt lại, không phải nàng ghét bỏ Trần Bách Châu không nghĩ xem hắn, thật sự là kia nóng hầm hập đại dương vật tản mát ra hormone hơi thở quá dày đặc, hơn đến nàng đôi mắt không mở ra được. Trần Bách Châu hôn dừng ở Khương Hòa gương mặt, nóng bỏng sự vật nhẹ nhàng cọ nữ nhân đùi, thanh âm vang ở nàng bên tai, không xem nói, ít nhất sờ sờ đi. Giống như bị hắn nói mê hoặc giống nhau, Khương Hòa thế nhưng thật sự duỗi tay đi xuống sờ soạng, nắm lấy nam nhân cực nóng dương vật nháy mắt, nàng dừng một chút. Sau đó, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau, bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa thủ đoạn, loát động thủ trung chướng nhiệt dương vật. Trần Bách Châu căn bản không có nghĩ tới Khương Hòa sẽ chủ động giúp chính mình loát, bởi vậy rất là trinh lăng trong chốc lát. Thẳng đến hạ thể càng ngày càng tiên minh khoái cảm khuyết tán đến toàn thân, hắn kích động lại cảm động mà tìm được Khương Hòa môi. Trong lòng phát run mà phục lại hôn lên đi. Lễ thượng vắng lai, tiểu gì đều nguyện ý vì hắn thủ dâm, hắn sao lại có thể không có tỏ vẻ. Vì thế, bàn tay to theo nữ nhân tiêm mềm eo tuyến một đường đi xuống, tham hướng nàng giữa hai chân. Xúc tua, là một mảnh ái muội ướt nóng. Nam nhân hai tròng mắt nháy mắt bị kinh hỉ lấp đầy, tiểu gì, ngươi hảo ước ta, cho nên, ngươi cũng là rất muốn ta, đúng hay không? Biên nói, hắn đẩy ra quần lót vải dệt, ngón tay đã ở huyệt khẩu chuyển động. Chấm lấy cũng đủ nhiều dâm thủy làm bôi chân sau, liền phụt một tiếng cắm vào nữ nhân huyệt đi. Một ngón tay thông thuận ra vào sau, Trần Bách Châu lại yên lặng bỏ thêm một tay, Khương Hòa huyệt nhi có bao nhiêu khẩn hẹp hắn nhất rõ ràng, hắn luyến tiếc nàng chịu khổ, nhất định phải làm tốt khuyết trương. Song chỉ khép lại, bắt trước dương vật thọc vào rút ra động tác ở thủy lâm lâm hoa huyệt nội ra ra vào vào, không ngừng có tân mật dịch tự hoa tâm chỗ sâu trong tuôn chảy mà ra, cọ rửa ướt hoạt tâm đạo, cũng cọ rửa nam nhân ngón tay. Không trong chốc lát, chẳng những Trần Bách Châu toàn bộ tay đều bị ướt nhẹp, ngay cả dưới thân khăn trải giường cũng ướt một tảng lớn. Tiểu gì, như thế nào không nói lời nào? Lưu nhiều như vậy thủy, ngươi cũng rất muốn ta, đúng hay không? Khương Hòa nhấp chặt môi, sợ một trương miệng liền hô lên tới, khiến cho bên ngoài hai vị cảnh sát nhân dân chú ý. Trên mặt nàng ửng hồng một mảnh, túi đầu, né tránh Trần Bách Châu ánh mắt. Kết quả, này một túi đầu, tầm nhìn là nam nhân trần trụi thân thể đặc tả màn ảnh. Khẩn thật tinh tráng thân thể. Lưu sướng cơ bắp đường cong, cánh tay thượng hơi hơi nô lên gân xanh, cho dù dán băng gạc cũng vẫn là khối khối rõ ràng cơ bụng, cùng với eo bụng dưới bị đen đặc lông tóc ngăn trở thô tráng dương vật. Hết thảy đều tràn ngập giống được hơi thở, đánh sâu vào nàng vóc mạc. Đầu mùa đông thời tiết, trong phòng tuy rằng mở ra máy sưởi, lại cũng không có thực nhiệt. Khương Hòa lại cảm thấy chính mình mặt năng đến sắp bốc khói. Trần Bách Châu ái chết nàng bởi vì chính mình mà thẹn thùng e lệ bộ dáng, cũng không miễn cưỡng nàng mở miệng, chỉ cúi đầu. Nghe người nữ nhân gáy làm hắn mê mội hoa sơn chi hương, hôn lên nàng cổ. Khương Hỏa cổ thực mẫn cảm, nơi nào chịu được hắn như vậy lại hút lại liếm, nàng xúc cổ trốn, mềm thanh âm mở miệng xin tha. Tiểu Châu, Tiểu Châu, không cần. Tình nhân gian lại thường thấy bất quá tán tỉnh, lại làm Trần Bách Châu tâm không chịu khống chế mà run rẩy một chút, chợt nam nhân hốc mắt thực ngắn ngủi mà nổi lên một mặt hồng. Đây là Khương Hỏa không biết đệ bao nhiêu lần ở hắn dưới thân kêu không cần, giống nhau như lúc hai chữ, lúc này đây, lại cùng lúc trước bất cứ lần nào đều bất đồng. Trước kia, Khương Hỏa hận hắn, oán hắn, kháng cự hắn. Hiện tại, nàng chủ động hôn hắn, vuốt ve hắn, cùng hắn giao hoan. Nam nhân trong lòng sinh ra hạnh phúc cảm động, nguyên lai, lưỡng tình tương duyệt là như thế này tốt đẹp sự. Hắn đầu lưỡi ở nữ nhân từ sứ bạch biến thành diễm phấn trên cổ lưu luyến, cắm ở nàng huyệt nội ngón tay cũng thọc vào rút ra đến càng ra sức. Làm hắn càng vui sướng chính là, mặc dù ngoài miệng nói không cần, Khương Hỏa trên tay động tác vẫn luôn không có đình chỉ quá, trước sau siêng năng mà loát động hắn dương vật. Nàng thật sự, không kháng cự hắn. Hai người thở dốc ở trong không khí đan chéo, thô nặng, hỗn độn, mỹ diệu lại liêu nhân. Tiền diễn làm cũng đủ lâu thời gian, thẳng đến Trần Bách Châu xác định Khương Hỏa đã có thể cất chứa chính mình, mới lĩnh ngạnh trướng đến phát đau dương vật, túi người đè ở Khương Hỏa trên người. Tiểu gì, ta tưởng đi vào, có thể chứ? Nam nhân nhìn chăm chú vào nữ nhân đôi mắt, thanh âm ám ách đến không thành bộ dáng. Khương Hỏa khẽ cắn cánh môi, ánh mắt dừng ở nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt. Đây là nàng lần đầu tiên, ở trên giường, lấy một nữ nhân xem nam nhân tâm tình xem Trần Bách Châu. Nàng vẫn luôn đều biết hắn lớn lên đẹp, rốt cuộc mỗi lần xuất hiện ở bệnh viện, người này đều sẽ thu hoạch một đám tiểu hộ sĩ mê muội. Nhưng dù vậy, giờ này khắc này, nàng vẫn là bị hắn xoáy khí mê hoặc. Hắn thở hổn hển, ánh mắt nghiêm túc xem nàng bộ dáng, thật sự thực gợi cảm. Có thể. Nữ nhân gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói. Thật tốt quá, tiểu gì. Trần Bách Châu kích động mà ôm chặt lấy dưới thân nữ nhân. Giờ khắc này, hắn vui vẻ đến giống cái bị đặc xá tử hình phạm. Hắn bị Khương Hỏa từ cái kia luân lý lồng giam thả ra. Quỳ gối nữ nhân trước người, hắn tách ra nàng hai chân, hướng hai sườn triển khai. Trước mắt, mượt mà no đủ âm hộ trắng non phấn nộn, tiểu diễm môi âm hộ ướt rầm rề rung động, trình một cái tiểu viên động trạng huyệt khẩu nhẹ nhàng đóng mở, thổ lộ hương thơm mật hoa, lóe dẫn nhân phạm tội mê người thủy quang. Viên thạc quy đầu thượng đã dính đầy ướt hoạt dâm dịch, nam nhân eo mông đỉnh đầu, cứng rắn côn thịt liền tiến quân thần tốc, cắm vào nữ nhân mềm ấm âm đạo trung. Khương Hỏa cho rằng Trần Bách Châu sẽ giống phía trước mỗi một lần như vậy mạnh mẽ đưa đẩy, đấu đá lung tung, lại không nghĩ rằng nam nhân chỉ là chậm rãi đẩy đưa dương vật, động tác ôn nhu mà thọc vào rút ra lên, vẫn duy trì từ từ luật động tốc độ, chín thiện một thâm mà cùng nàng giao hợp. Nhưng cho dù là loại này ôn hòa cắm đưa phương thức, cũng vẫn là mang cho Khương Hỏa mãnh liệt khoái cảm. Nóng bỏng rắn chắc như gậy sắt dương vật rảo hợp huyệt nội ướt hoạt dâm thủy, phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập tiếng nước, quy đầu ở khẩn hẹp trong dũng đạo qua lại nghiền ma, giận trướng dạng xuề ô biên quát cọ chung quanh từng vòng nếp vốn. Huyệt nội mị thịt đã chịu kích thích, sôi nổi mấp máy bọc trói đi lên, xoắn lấy thô trắng cán, ngậm lấy no căng quy đầu, cọ sát mút vào, chế tạo ra một đợt lại một đợt khoái cảm sóng chiều. Tiểu gì, người bên trong kẹp đến ta thật thoải mái. Trần Bách Châu thô xuyến phát ra thỏa mãn than thở. Hắn túi xuống thân, từng cái mút hôn nàng ngồi, hỏi nàng, ta cắm đến ngươi thoải mái sao? Thanh âm thực ôn nhu, ánh mắt cũng thực ôn nhu. Chính là loại này vấn đề. Khương Hỏa mới không cần trả lời. Nàng nghiêng đi mặt, không đi xem hắn, nam nhân thế nhưng cũng đi theo thỏ qua tới, tiểu gì. Khương Hỏa đơn giản đóng đôi mắt, muốn nàng trả lời cái loại này vấn đề, căn bản chính là làm khó người khác sao. Hảo, tiểu gì không nghĩ trả lời liền không trả lời. Chính là, ngươi ít nhất nhìn xem ta, hảo sao? Không xem. Khương Hỏa bị hắn làm cho quấn bách, tiểu tính tình đi lên, sấn nam nhân chưa chuẩn bị, thân mình sau này một lui, thế nhưng liền như vậy từ Trần Bách Châu dưới thân trốn thoát. Nam nhân cúi đầu nhìn chính mình lẻ loi kiểu ở giữa háng tiểu huynh đệ, có chút không rõ. Lúc này mới kinh giác chính mình vừa rồi lại thói quen tính mà cưỡng bách nàng làm không muốn làm sự. Hắn hối hận vạn phần, trong mắt tràn đầy hối hận, duỗi tay giữ chặt Khương Hỏa thủ đoạn, thanh âm nghe tới có chút đáng thương. Tiểu gì, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật Khương Hỏa cũng không có sinh khí, nàng chỉ là có chút khiêng không được Trần Bách Châu ôn nhu. Rõ ràng cái gì đều không có làm, chỉ là như vậy nhìn nàng, là có thể làm nàng tim đập ra tốc, liền quanh thân không khí đều trở nên ái muội triền miên lên. Chỉ là, người nam nhân này giống như lý giải sai rồi, hắn nghe tới là như vậy không biết làm sao, giống cái phạm sai lầm hải tử. Ta không sinh khí, ngươi đừng loạn tưởng. Khương Hỏa đem mặt chôn ở gối đầu, thanh âm rầu rĩ mà giải thích nói. Sau đó, nàng nâng lên ngông, cả người trình quỷ bò tư thế, nhẹ nhàng cơ cơ ngông, còn làm sao? Làm. Trần Bách Châu gật đầu, tươi cười cuối cùng có về tới trên mặt. nguyên lai chỉ là đổi cái tư thế, trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương, còn tưởng rằng Khương Hòa đột nhiên đổi ý. Nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to tập thượng nữ nhân mượt mà đĩnh kiểu mông, đem kia hai mảnh xúc cảm cực hảo cánh mông đánh vòng nhi mà xoa nắn. Tiếp theo, hắn trưởng căn hướng hai sườn dùng sức, đem hai mảnh mông thịt bẻ ra, lộ ra trung ương kia đạo ướt át phấn nộn khe thịt. Bởi vì vừa rồi cắm đưa, Khương Hòa huyệt khẩu hiện tại còn không có tới kịp khép kín, mơ hồ có thể thấy bên trong dâm màu đỏ thịt non. Trần Bách Châu hô hấp lại nhanh lên, hắn cấp khó dằn nổi mà đỡ chính mình gắng gượng dương vật để đi lên, sau eo một dùng sức, côn thịt rốt cuộc lại lần nữa nhập huyệt. Về sau nhập tư thế cơ thể cắm vào, côn thịt ở huyệt nội có thể chạm vào địa phương cùng chính diện cắm vào là không giống nhau, cũng bởi vậy, Khương Hòa có thể đạt được khoái cảm cũng không tận tương đồng. Ân, a, cho dù đem mặt chôn ở gối đầu chung, khó nhịn rên rỉ vẫn như cũ truyền ra tới. Phía sau, Trần Bách Châu tựa hồ lại nói gì đó lời nói, nhưng Khương Hòa căn bản nghe không rõ. Nam nhân côn thịt ở nàng trong cơ thể phụt phụt cắm đưa cái không ngừng, mang thủy thân thể đánh ra thanh lấp đầy nàng lỗ thai, cùng thân thể luật động cùng nhau, một lần lại một lần mà nhắc nhở nàng, chính mình đang đứng ở một hồi như thế nào nhẹ nhàng vui vẻ tính ái bên trong. Nàng thậm chí ở khoái cảm thúc dục dưới, chủ động về phía sau từng cái kích thích cái mông, làm cho phía sau nam nhân thọc vào rút ra càng thêm thâm nhập. Dâm loạn thủy dịch theo phần bên trong đùi chảy xuôi xuống dưới, thấm ướt cảm giác trải rộng Khương Hòa hạ thân. Nàng vốn là nhiều gái sạch sẽ, nhiều thích thoải mái thanh tân một người a, giờ phút này lại một chút đều bất giác khó chịu, mãn đầu góc chỉ nghĩ muốn Trần Bách Châu cắm đến càng sâu chút, càng trọng chút. Kinh giác chính mình kỳ thật cũng là cái dâm đãng tính cơ khát nữ nhân sau, Khương Hòa nội tâm đã chịu đánh sâu vào, cũng bởi vậy, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Nam nhân no căng quy đầu luôn là xoa nhất đặc thù kia khối mềm thịt mà qua, khoái cảm tầng tầng chồng chất gian, nữ nhân nên đón cao trào. Nàng bụng nhỏ chịu run, hoa huyệt không ngừng run rẩy, co rút lại, tự hoa tâm chỗ sâu trong trào ra đại lượng ấm áp mật dịch, xôn xao toàn bộ tất cả đều tưới xối ở Trần Bách Châu quy đầu thượng. Ở nam nhân khắc chế thấp tê trong tiếng, Khương Hòa thoát lực mà sủi lơ đi xuống, liền xương cốt phùng đều là tô, hai cái đùi quỳ đều quỳ không được, liên tiếp mà hướng bên cạnh đảo. Trần Bách Châu tự nhiên không có khả năng làm nàng ngã xuống đi, bàn tay to gắt gao đỡ nữ nhân mảnh khảnh mềm eo, vẫn duy trì côn thịt cắm ở huyệt tư thế, đem nữ nhân nửa người dưới hướng lên trên đề đề. Khương Hòa mệt mỏi, hắn nhưng còn có chính là thể lực. Tiếp tục đĩnh động rắn chắc eo ngông, côn thịt phụt phụt ở nữ nhân huyệt nội ra ra vào vào, càng cắm càng hăng hái. Ô, Tiểu Châu, Khương Hòa cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, chỉ là vô ý thức mà kêu Trần Bách Châu tên. Ta ở, tiểu gì, ta tại đây đâu? Nam nhân cúi xuống thân, dán chắc ngực dán lên Khương Hòa mảnh khảnh tuyết bối. Hắn chấp khởi nàng một bàn tay, ôn nhu hôn dừng ở nữ nhân mu bàn tay, dưới thân, lại là cùng loại này ôn nhu hoàn toàn tương phản, càng ngày càng sâu nặng thọc vào rút ra. Nóng bỏng côn thịt hung hăng nhập huyệt, một chút quan trọng hơn một chút, quy đầu nghiền nữ nhân huyệt nội co rúm lại mẫn cảm mềm thịt mà qua, đem vừa mới cao trào phun quá thủy tiểu huyệt ma đến tê dại khó nhịn, lại quần quận không ngừng trào ra tân mật dịch tới. Mịch mịch chảy ra dâm dịch theo nàng bắp đùi đi xuống. Chế tạo ra hơi hơi tê dại ngứa ý, Khương Hòa đều ngượng ngùng trận mắt đi xem. Nàng biết, dưới thân khăn trải giường hiện tại nhất định ướt đến kỳ cục. Trần Bách Châu eo mông phảng phất trang mô tơ, vẫn cứ ở một khắc không ngừng đẩy đưa luật động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch bạch bạch thân thể đánh ra thanh dày đặc lại gợi cảm, không ngừng kích thích Khương Hòa màng thai, nàng cảm thấy mạc danh ngượng ngùng, theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệt. Đường đi trung mị thịt nguyên bản liền ở mấp máy, lúc này đột nhiên kẹp chặt. Không thể nghi ngờ cấp Trần Bách Châu mang đi càng nhiều kích thích cùng khoái cảm, hắn xuyên đến càng thêm thô nặng. Cứ như vậy vẫn duy trì cao tần suất, đại khai đại hợp thọc vào rút ra ước chừng hơn 10 phút sau, nam nhân bắt đầu có ý thức mà thả chậm đỉnh động tốc độ. Hắn một lần nữa ngồi dậy, đôi tay đỡ Khương Hòa eo, thế nhưng liền như vậy vẫn duy trì côn thịt cắm ở huyệt tư thế, đem nàng trở mình. Tiểu gì, ta muốn bắn, ta muốn nhìn ngươi bắn. Nam nhân giọng khàn khàn nói. Khương Hòa mở to mắt. Đối thượng Trần Bách Châu đen nhánh ướt át con người. Một đại nam nhân, giờ phút này thoạt nhìn lại giống như vẫn luôn đáng thương vô cùng khất thực cấu khuyển. Nhìn nhìn lại hắn bụng dán băng gạc thương chỗ, ai có thể không mềm lòng đâu. Dù sao Khương Hòa làm không được. Nàng mím môi, gật đầu nói hảo, thậm chí còn chủ động nâng lên hai chân, cuốn lấy nam nhân eo. Trần Bách Châu nơi nào chịu nổi nàng như vậy chủ động dụ dỗ, ánh mắt trầm xuống, lập tức ra tốc thọc vào rút ra, sợ dưới thân nhân nhi hối hận. Đã là cuối cùng lao tới, hắn nghĩ muốn đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, vì thế, đôi tay chống ở Khương Hòa bên cạnh người, nâng lên eo hông, tận khả năng làm thọc vào rút ra biên độ lớn hơn nữa một ít. Hắn phát hiện, hắn thao đến càng sâu càng trọng, tiểu gì kêu đến càng vang. Nàng nhất định là thích như vậy, chỉ là ngượng ngùng nói mà thôi. Chỉ có thể nói thời điểm mấu chốt Trần Bách Châu vận khí vẫn là không tồi, hắn đoán đúng rồi. Khương Hỏa cắn môi, nỗ lực chịu đựng, nhưng trong cổ họng rên rỉ vẫn cứ không ngừng tràn ra, hơn nữa càng ngày càng cao vút. Trần Bách Châu thô cứng dương vật ở nàng trong cơ thể xỏ xuyên qua, rong ruổi, mỗi một lần đều là nguyên cây cắm vào, lại nguyên cây rút ra, đại khai đại hợp trình độ đã gần như thô bạo. Nhưng Khương Hỏa một chút đều không cảm thấy quá mức, nàng cả người đều bị che trời lấp đất khoái cảm lôi cuốn, bị một lãng lại một lãng tình chiều đẩy thượng tình dục đỉnh. Nàng toàn thân đều sảng khoái tới rồi cực hạn, chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều thích gì mà mở ra, mỗi một tế bào đều ở phóng thích lệnh người sung sướng đỏ và mì nẹ. Phía trước cùng Trần Bách Châu làm tình như vậy nhiều lần, nàng đều bởi vì nội tâm đoán giận mà kháng cự người nam nhân này, đến nỗi khoái cảm gì đó, càng là bức bách chính mình cần thiết quên mất. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, nàng đã tiếp nhận rồi hắn, quyết định cấp lẫn nhau cơ hội. Hôm nay vui thích, nàng sẽ chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Ý thức được Khương Hỏa thân thể đã hoàn toàn bị chính mình thao khai, Trần Bách Châu rốt cuộc bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng lao tới. Va chạm hung ác hữu lực, thả mỗi một lần đều mang theo lấy lòng Khương Hỏa mục đích, tinh chuẩn mà chọc chúng nàng dê điểm cùng huyệt nội các nơi ngứa điểm. So vừa rồi càng thêm thuần túy, bén nhọn khoái cảm nhanh chóng lan tràn đến Khương Hỏa khắp người. Nàng còn sót lại lý trí làm nàng khắc chế thét chói tai ra tiếng xúc động, cuối cùng hóa thành tiểu nãi miêu khóc ngâm, trước mắt một mảnh diễm phấn lan tràn mở ra. Trần Bách Châu thích nàng như vậy, không hề là bày ra trưởng bối tư thái tiểu gì, mà là một cái đơn thuần, ở người yêu dưới thân thừa hoan nữ tử. Trần Bách Châu bị nàng khó được bày ra ra tới ấu thái câu đến cả người nóng lên, hầu kết liên tiếp lan lột, nhịn không được lại cúi đầu đi thân nàng, từ cái chán vẫn luôn thân đến cổ. Đồng thời, hắn thô dài côn thịt không hề chướng ngại mà ở Khương Hỏa trong cơ thể ra vào, quy đầu thậm chí phá tan Khương Hỏa cùng khẩu phòng ngự, thẳng vào tử cung. Cùng phía trước rõ ràng bất đồng khoái cảm làm hắn kinh hỉ, túi đầu đi xem, thế nhưng tinh tường nhìn đến nữ nhân bình thản bụng nhỏ trung ương có một cây nổi lên hình dạng. Đó là hắn dương vật. Mãnh liệt thị giác đánh sâu và hung hăng mà kích thích Trần Bách Châu đại não, hắn nhíu mày, dưới thân luật động tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Rốt cuộc, lại mấy chục hạ mãnh liệt thọc vào rút ra sau, ở một trận trầm thấp gào giống thanh, nam nhân nhanh chóng mà rút ra dương vật, sau eo run rẩy, tinh quan mãnh tùng, phốc phốc phốc mà bắn ra cực nóng đặc sệt dịch trắng. Mà Khương Hỏa cũng lại một lần không thể tránh cho mà cao trào. Đột nhiên hư không hạ thể mất khống chế mà phun ra một chú chú trong suốt tinh lượng chất lỏng, huyệt khẩu bị cọ sát đến sưng đỏ thịt non đáng thương hề hề mà rung động. Hô, hô. Thô nặng thở dốc ở trong không khí đan chéo, hai người ánh mắt đều dừng ở đối phương trên người. Một cái bị bắn mãn bụng nhỏ tinh dịch, một cái bị phun mãn chân dâm thủy, thoạt nhìn đều chật vật cực kỳ. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ đều nở nụ cười. Đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy hài hòa mà làm tình, đối với lẫn nhau tới giảng, đều là hoàn toàn mới thể nghiệm. Cũng là hạnh phúc nhất. Trần Bách Châu cúi người đi xuống, đem mặt chôn nhập Khương Hỏa cổ, cái mũi có điểm toan, hốc mắt cũng có chút phím hồng, tiểu gì, ngươi thật tốt. Khương Hỏa ôm trong lòng ngực nam nhân, tay ở nam nhân phát gian xoa nắn, khỏe miệng gợi lên nhạt nhõm cười, cũng cảm thấy này hết thể dường như đã có mấy lời. Tiểu Châu, về sau đừng gọi ta tiểu gì đi, chúng ta hiện tại quan hệ. Lại như vậy kêu, tổng cảm thấy quái quái. Giảng thật, vừa rồi làm tình thời điểm, mỗi một lần Trần Bách Châu kêu nàng tiểu gì, nàng đều sẽ có trong nháy mắt cảm thấy chính mình là dụ dỗ cháu ngoại trai hư nữ nhân, rất có chịu tội cảm. Trần Bách Châu đương nhiên nguyện ý, hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, ta đây kêu ngươi cái gì? Tiểu Hòa. Khương Hỏa nhấp môi, ân. Trong mắt mỉm cười nhìn tuấn lãng xoáy khí bạn trai. Đột nhiên, nàng mày nhăn lại, dùng sức ở trong không khí ngửi ngửi. Cái gì hương vị? Trần Bách Châu còn đắm chìm ở mộng đẹp trở thành sự thật hạnh phúc cảm chung, thình lình bị dưới thân người một phen đẩy ra. Tiểu Hòa, làm sao vậy? Hắn cảm thấy có chút ủy khuất. Khương Hỏa chân mềm không xuống giường được, chỉ có thể dùng sức chụp nam nhân cánh tay, canh cá. Canh cá hổ. Đêm nay, Trần Bách Châu lấy bạn trai thân phận, mặt dày mày dạn ngủ lại ở đại trong phòng ngủ. Khương Hỏa bị lăn lộn đến sau nửa đêm, xin tha cũng cầu, mắng cũng mắng, nào đó người vẫn là giống vĩnh động cơ giống nhau không chịu đình. Thẳng đến nàng nói ra nếu ngươi một hai phải nói như vậy, kia ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, nam nhân mới nơm nớp lo sợ dừng lại, ôm nàng thành thành thật thật ngủ. Hôm sau sáng sớm, tươi đẹp ánh mặt trời rải vào nhà nội. Trần Bách Châu không biết là đã tỉnh, vẫn là căn bản không ngủ, chính cười tủm tỉm nhìn trong lòng ngực đang ngủ ngon lành bạn gái. Nghĩ vậy ba chữ, hắn tâm tựa như rơi vào mật ong đồ hộp giống nhau ngọt, dừng ở Khương Hỏa trên mặt ánh mắt cũng ôn nhu như nước. Người quen biết hắn nếu là thấy hắn dáng vẻ này, phỏng chừng đều sẽ cho rằng vị này tiểu bá vương là bị quỷ thượng thân. Vẫn là cái ôn nhu quỷ. ánh mặt trời chiếu ở Khương Hòa lỏa lộ đầu vai cùng tinh xảo sơn mặt, cho nàng cả người mạ lên một tầng thiện kim sắc. Nhu nhu một vòng vầng sáng, nàng mỹ đến làm hắn tim đập thình thịch. Nghe nàng lâu dài mà đều đều hô hấp, Trần Bách Châu cảm thấy một loại mạc danh cảm giác an toàn. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là như vậy, chỉ cần Khương Hòa ở hắn bên người, cho dù nàng không nói lời nào, cũng không làm cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản mà ở nơi đó, là có thể làm hắn sở hữu khủng hoảng cùng bất an tan thành mây khói. Ong ong ong, một trận chấn động tiếng vang lên. Bị quấy rầy nam nhân nhíu mày, nhìn mắt đặt ở trên tủ đầu giường di động, duỗi tay lấy lại đây, xem một cái màn hình, mày nhăn đến lợi hại hơn. Thằng Hy Bình. Lúc này hắn gọi điện thoại lại đây làm gì? Đối với cái này ở Khương Hòa trong lòng địa vị phi phàm nam nhân, Trần Bách Châu luôn có một loại bản năng bài xích cảm. Bất quá. Hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực ngủ ngon lành người, nhớ tới đêm qua hai người cầm sắt hòa minh, lại mạc danh sinh ra tự tin. Ấn xuống phím cho chuyện, hắn đưa điện thoại di động dựa đến bên tai, uy, có chuyện gì sao? Bên kia Tằng Hy Bình tựa hồ ở đi đường, mịt rồ phổn có hơi hơi tiếng gió, muốn hại phụ thân ngươi người chúng ta bắt được, các ngươi có thể đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, Trần Bách Châu lại thế nhưng không có cảm thấy thật cao hứng, nhanh như vậy liền bắt được. Hắn còn tưởng ở cái này ái trong phòng nhỏ cùng Khương Hòa nhiều ân ái mấy ngày đâu. Điện thoại kia đầu, Tằng Hy Bình tựa hồ cùng người nào chào hỏi, tiếp theo lại tiếp tục nói tiếp. Phụ thân ngươi bị chút thương, bất quá ngươi đừng quá lo lắng, không phải rất nghiêm trọng, hiện tại vừa vặn lưu tại bệnh viện làm mấy cái kiểm tra sức khỏe hạng mục, các ngươi có thể trước tới bệnh viện nhìn xem. Ân. Trần Bách Châu nhăn lại mày buông ra, ta đã biết. Bởi vì trong lòng còn có chút lo lắng Trần Vọng Sơn, hắn không khống chế tốt âm lượng, đánh thức trong lòng ngực Khương Hòa, nữ nhân xoa xoa đôi mắt, từ từ chuyển tỉnh. Trần Bách Châu theo bản năng đem điện thoại lấy xa một ít, lại cố ý không có che khuất mịt rổ phồn. Hắn cúi đầu ở Khương Hòa trên trán hôn một cái, trong giọng nói lộ ra nói không nên lời ôn nhu, tỉnh. Không hề ngủ sẽ. Tối hôm qua như vậy mệt. Khương Hòa kinh hắn nhắc nhở, nhớ tới đêm qua hai người vô tiết chế mây mưa, mặt nháy mắt liền đỏ lên, ngươi đừng nói nữa. Nàng thanh âm lại mềm lại kiểu, nghe vào Trần Bách Châu trong thai quả thực chính là tiếng trời. Hai người bốn mắt tương tiếp, không khí tức khắc lại sền sệt tái muội lên. Khu khu, khu khu. Nam nhân trong tay trong điện thoại. Đột nhiên vang lên âm lượng cực đại hò khan thanh. Là Tằng Hy Bình ở nhắc nhở Trần Bách Châu, ta còn tại tuyến. Khương Hòa lúc này mới thấy nam nhân trong tay di động, có chút ngốc ngốc hỏi, ai a? Trần Bách Châu cười khẽ, từng cảnh sát. Giây tiếp theo, Khương Hòa đôi mắt trợn tròn, bay nhanh mà đoạt lấy di động, ấn xuống cắt đứt kiện. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, ta còn không có tưởng hảo như thế nào nói cho bọn họ chuyện của chúng ta đâu. Nữ nhân đoán trách mà đẩy nam nhân một phen, ngươi nói vừa mới. Hắn có nghe thấy không? Bệnh viện nằm viện dưới lầu, bị mạnh mẽ cắt đứt Tằng Hy Bình thở dài, đưa điện thoại di động nhét vào túi áo. Ân, ta nghe thấy được, hơn nữa nghe được rất rõ ràng. Tới gần giữa trưa thời gian, Trần Vọng Sơn phòng bệnh môn bị gõ tỉnh. Là Trần Bách Châu cùng Khương Hòa đã trở lại. Các ngươi về trước công ty đi thôi, còn có chuyện gì chờ ta xuất viện lại nói. Trần Đồng lên tiếng. Xuyên tây trang đeo cả vạt một chúng công ty cao tầng nhóm nối đuôi nhau mà ra. Tất cung tất kính mà cùng đứng ở cửa Trần Bách Châu hai người gật đầu vân an. Khương Hòa không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ở, yên lặng đem tay từ Trần Bách Châu lòng bàn tay rút ra, không chỉ là bởi vì trong phòng bệnh noãn khí khai quá lớn vẫn là bởi vì khẩn trương, trên mặt nóng hừng hực. Hai người hướng trong phòng bệnh đi thời điểm, Trần Bách Châu bất động thanh sắc lại dắt lấy nàng, lúc này đây, hắn dùng chút sức lực, Khương Hòa không có thể lại thành công mà lùi về tới. Hai người ở trước giường bệnh đứng yên thời điểm, Trần Vọng Sơn ánh mắt liền nhạy bén mà dừng ở bọn họ dắt lấy trên tay. Trần Chủ tịch ở trong xã hội lăn lê bò lết vài thập niên, đã sớm luyện liền một đôi xem mặt đoán ý đôi mắt, hắn nhìn xem đỏ mặt Khương Hòa, nhìn nhìn lại biểu tình khoe khoang Trần Bách Châu, lông mày dựng thẳng lên tới. Hai người các ngươi, đây là có chuyện gì? Trần Bách Châu nhìn mắt nhấp môi không nói lời nào Khương Hòa, hít sâu một hơi, trung khí mười phần, ba, ta cùng Tiểu Hòa lưỡng tình tương duyệt, chúng ta ở bên nhau. Hắn cố ý tăng thêm lưỡng tình tương duyệt bốn chữ, lại chọc đến Trần Vọng Sơn một trận cười lạnh. Lưỡng tình tương duyệt. Trần Bách Châu ngươi đậu ta đâu? Còn gọi cái gì Tiểu Hòa, không lớn không nhỏ, nàng là ngươi tiểu gì? Tuổi trẻ nam nhân ngực phập phồng, cực lực khống chế được chính mình kiên nhẫn, chúng ta không có huyết thống quan hệ. Ngươi muốn hay không điểm mặt? Liền ngươi như vậy, ngươi tiểu gì có thể nhìn chúng? Nàng là y học thạc sĩ, cao tài sinh, ngươi là cái gì? Liền cả ngày gây chuyện thị phi dân thất nghiệp lang thang. Trần Vọng Sơn liếc nhi tử liếc mắt một cái, lại quay đầu đi xem Khương Hòa. Tiểu Hòa, chính ngươi nói, có phải hay không tiểu tử này bức bách ngươi? Chỉ có thể nói, biết tử chi bằng phụ. Trần Vọng Sơn biết chính mình này nhi tử là cái không đạt mục đích không bỏ qua chủ nhân, cũng có thể đoán được, hắn có thể làm Khương Hòa gật đầu, chỉ sợ là dùng chút không thượng đạo thủ đoạn. Tỷ phu, ta Khương Hòa nhấp môi, gương mặt lại phiếm thượng hồng, là thật sự. Trần Vọng Sơn vẫn là có chút không tin, đặc biệt là nhìn đến nhi tử vẻ mặt ngươi xem ta không lừa ngươi đi đắc ý biểu tình sau, càng cảm thấy đến sự có kỳ quặc. Ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng ngươi tiểu gì đơn độc tâm sự. Hắn chiều cửa phòng bệnh nâng cằm. Trần Bách Châu đột nhiên có chút sợ hắn sẽ nói chút làm Khương Hòa dao động nói, ngạnh cổ, ta không đi. Trần Bách Châu. Nhi tử không nghe lời, Trần Chủ tịch thực tức giận. Mắt thấy này hai cha con muốn nháo lên, Khương Hòa chạy nhanh phản nắm lấy tuổi trẻ nam nhân tay. Đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào, nâng lên trắng non tu mỹ mặt, nhìn hắn đôi mắt, ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì. Hiện tại Trần Bách Châu cũng không dám không nghe Khương Hòa, đành phải gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra ngoài. Nửa phút sau, Trần Vọng Sơn trung khí 10 phần mà hướng cửa hô thanh, môn đóng lại. Cái gì tật xấu, ngươi là tiểu hài tử sao? Còn chơi nghe lén. Cùng cụt một tiếng, phòng bệnh môn bị đóng lại. Ngoài phòng bệnh, Trần Bách Châu tâm tình thấp thỏm. Trần Vọng Sơn nói, tuy rằng không xuôi thai, lại là sự thật. Hắn hiện tại còn ở vào đại học, hơn nữa cả ngày cũng không hảo hảo đi học, liền biết cùng Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm chơi đua xe. Ở người khác trong mắt, hắn chính là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng. Khương Hòa có thể hay không đột nhiên nghĩ thông suốt, không cần hắn. Không sợ trời không sợ đất Trần Đại Thiếu gia nội tâm đột nhiên sinh ra thật lớn khủng hoảng, hắn sợ chính mình thật vất vả được đến này hết thảy, đến cuối cùng sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. Trần Vọng Sơn là hắn ba, nhưng cũng là Khương Hòa tỷ phu, hắn đã từng đáp ứng Khương Túc phải hảo hảo chiếu cố cái này muội muội. Lão nhân nên sẽ không đại nghĩa diệt thân đi. Ước chừng 15 phút sau, Khương Hòa ra tới, đôi mắt hồng hồng. Trần Bách Châu tức khắc hái hùng khiếp vía. Trong đầu không ngừng hiện lên đã từng nàng xem chính mình khi cái loại này hoán độc, căm hận ánh mắt, hoảng hốt đến thở không nổi. Hối hận, ảo não, tự ghét vân vân tự giống dây đằng giống nhau, đang chéo thành tinh mịn võng, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn bức bách chính mình bài trừ một cái tươi cười, tiến lên nắm lấy Khương Hòa tay, không đợi nữ nhân nói lời nói, dành trước mở miệng. Tiểu Hòa, ta về sau nhất định hảo hảo học tập, hảo hảo nỗ lực, ta sẽ trở thành một cái đáng tin cậy nam nhân, làm ngươi hảo trợ phu, làm hài tử hảo ba ba. Hắn nói chuyện thanh âm mang theo run rẩy, trong giọng nói tràn đầy đều là khẩn cầu. Vừa mới có trong nháy mắt, hắn cũng nghĩ tới, nếu Khương Hòa không cần hắn, hắn có thể giống phía trước như vậy mạnh mẽ đem nàng lưu lại. Nhưng, nếu nói vậy, hắn cả đời này đều không chiếm được nàng tâm. Vì thế hắn nỗ lực khắc chế suy nghĩ muốn nổi điên xúc động, làm ra hứa hẹn, hèn mọn mà cầu nàng. Nữ nhân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt cho rằng không rõ, ai đáp ứng muốn gả cho ngươi? Ai nói muốn cùng ngươi sinh hài tử? Hảo trượng phu. Hảo ba ba. Người này nhưng thật ra sẽ cho chính mình lên cấp. Trần Bách Châu quá khẩn trương, căn bản không nghe ra nàng trong lời nói hài hước, gấp đến độ trên trán trừ bỏ một tầng hãn. Ngươi đã nói sẽ cho ta cơ hội, lúc này mới một ngày không đến, ta không được ngươi đổi ý. Hắn sắc mặt xanh trắng, hoảng loạn bộ dáng nhìn vụng về lại buồn cười, Khương Hòa lại cảm thấy trong lòng một trận lên men. Nàng nhớ tới đã từng cái kia bị cảnh sát từ bọn bắt cóc trong ổ liền trở về hài tử, hắn khi đó cũng là như thế này. Khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta có nói ta muốn đổi ý sao? Nàng không hề đậu hắn, mặt mày giãn ra, ánh mắt nhu hòa mà nhìn cái này anh tuấn nam nhân. Trần Bách Châu có chút ngốc, như là không nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Khương Hòa không có cách nào, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhón mũi chân, mềm mại nhẹ nhàng mút hôn ở nam nhân trên môi. Minh Bạch. Trần Bách Châu ngơ ngác mà giơ tay, sờ sờ chính mình cánh môi, nơi đó còn tàn lưu Khương Hòa mềm mại ấm áp xúc cảm. Nàng ý tứ là nàng không có đổi ý. Nam nhân mừng như điên, một tay đem nữ nhân nhỏ xinh thân mình ôm lấy, hắn trái tim còn ở bang bang loạn nhảy, trong lúc nhất thời vô pháp bình ổn. Khương Hòa bị hắn ngu đần bộ dáng cho cười, không nhẹ không nặng mà khắp nam nhân cánh tay một phen. Người ba ba đói bụng, chúng ta đi thực đường cho hắn múc cơm đi, sớm một chút đi, đồ ăn nhiều. Ân, hảo. Trần Bách Châu thanh tuyến run rẩy, dùng sức gật đầu, lại luyến tiếc buông tay. Bởi vì hắn ôm lấy, là toàn thế giới chân quý nhất Khương Hòa. Toàn văn xong.